Thì chúng ta sẽ quay lại nội dung chính của chương ngày hôm nay, đó là chúng ta nói chuyện hay là muốn chết. Thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là đoàn quân của Mạc Vân Thiên thì cũng đã chạy đến cái thành Tử Hà này rồi, và Sở Dương thì cũng dẫn bọn họ lên Thương Mang Sơn tiến vào thần nguyên chi cảnh, và được sự trợ giúp của kiếp nạn thần hồn thì làm cho rối tinh rối mù cả lên. Và Sở Dương đã thắc mắc với kiếp nạn thần hồn là tại sao nếu có thực lực đánh bại được Mộng Đại Tướng Quân thì sao không ra tay. Tuy nhiên thì kiếp nạn thần hồn cũng nói rõ cho Sở Dương là có thể đánh bại được Mộng Đại Tướng Quân nhưng mà không thể bảo vệ được Sở Dương trong đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem làm sao mà Sở Dương có thể thoát đi được. Kiếp nạn thần hồn ý ở ngoài lời đã rất rõ ràng, ta đánh nhau thì nhất định là không sợ rồi, nhưng ta sợ là ngươi bị liên lụy vào. Hai vị thánh nhân cấp liều mạng với nhau, một cái thánh vị nho nhỏ như ngươi không phải là sẽ chết ngắc sau, đụng vào liền chết, hay là muốn bản thân mình chịu trọng thương. Hiển nhiên là Sở Dương cũng nghĩ đến điều này, hắn không khỏi vội vàng tìm kiếm đối sách, thế nhưng trong lúc cấp thiết lại không nghĩ được ra biện pháp gì tốt. Sau một khắc, hắn liền thấy một ít hắc khí ở trên không trung không ngừng xoay quanh. Mộng Vô Nhai hét lớn một tiếng, thân thể lần nữa bỗng nhiên biến mất rồi xuất hiện ở quanh chỗ hắc khí xoay vòng quanh kia, rồi lại có một hồi thanh âm đả đấu diễn ra. Ngay sau đó lại có thêm một cỗ cường thi nữa bị hắn lôi ra ngoài. Lúc này đây hắn không còn hỏi lại nữa mà trực tiếp gọn gàng dứt khoát đem cường thi kia triệt để dẫm nát. Kết quả là lại có một luồng hắc khí trực tiếp xuất hiện. Hai cỗ hắc khí này tụ thành một cỗ, với cỗ lực lượng này thì tốc độ nhanh hơn hẳn, hướng về ba cái địa phương khác mà bay tới. Trong nháy mắt thì tổng cộng 6 cỗ cương thi của kiếp nạn thần hồn Mộng Vô Nhai đã hủy diệt đi 5 cái. Kiếp nạn thần hồn lúc này sắc mặt là có chút khó coi. Chờ Mộng Vô Nhai đánh chết xong, như vậy những bản mệnh chi khí kia sẽ tự phát đến tìm kiếm người chủ nhân là hắn. Đến lúc đó thì mới thực sự là trốn không thoát. Thực sự là nói đến đánh nhau thì hắn không sợ, nhưng còn Sở Dương thì phải làm sao đây? Người mau ra ngoài đem những bản mệnh chi khí kia toàn bộ phu lại, sau đó lại cùng hắn đánh một trận, dù sao thì hắn bắt ngươi cũng không có cách nào, sau đó ngươi lại tìm cơ hội trốn đi, không phải là được rồi sao? Sở Dương suy nghĩ rồi nói, cương thi toàn bộ hủy diệt rồi cũng chưa hẳn, không phải là chuyện tốt, chỉ cần đem bản mệnh chi khí thu lại, như vậy hắn còn muốn tìm ngươi cũng sẽ rất khó khăn. Kiếp nạn thần hồn chậm rãi gật đầu, biện pháp này mặc dù là biện pháp khi không còn cách nào khác, nhưng cũng là giải pháp tốt nhất ở trước mắt rồi. Không được, Mộng Vô Nhai sau khi đánh ngã 5 đầu cương thi kia thì không ngờ lại không ra tay tìm kiếm cái cương thi cuối cùng, mà đối mặt với chỗ Sở Dương ẩn thân, thản nhiên nói, Sở Dương, ta biết ngươi ở chỗ này, xuất hiện đi, Lão Phu muốn cùng ngươi nói chuyện. Sở Dương sắc mặt căng thẳng, chẳng lẽ hắn thực sự đã phát hiện ra rồi sao, hay là hắn đang giả trá? Nhưng trước kia Thủy Chung không phát hiện ra thì bây giờ tại sao lại phát hiện? Nơi này tổng cộng cũng chỉ có vài cái phương hướng mà thôi, nhưng bản mệnh chi khí của kiếp nạn thần hồn đã 2 lần tận lực tránh khỏi phương hướng này, cho nên các ngươi tất nhiên trốn ở trong này rồi. Mộng Vô Nhai thản nhiên nói, ngươi ra ngoài đi, Lão Phu đảm bảo chỉ cần ngươi đi ra, ta tuyệt sẽ không thừa dịp cơ hội này đối phó ngươi, ngay cả là kẻ địch, nhưng có mấy lời thực sự cần phải nói trước khi động thủ giải quyết ân oán. Mộng Vô Nhai nói lời này vô cùng chân thành, nhưng Sở Dương lại không thể tin được, thậm chí một chữ cũng không tin. Lúc này Ngôn Như Sơn đột nhiên mở miệng, Sở Dương, ra ngoài đi, không có chuyện gì đâu, ta làm chứng cho. Nếu Mộng Đại Tướng Quân đã nói như thế, như vậy thì với thanh danh của Mộng Đại Tướng Quân tuyệt đối sẽ không lừa dối ngươi. Mộng Vô Nhai cau mày, bỗng nhiên ngẩng đầu trầm giọng hỏi, thệ ước ti sao? Hóa ra ngươi là Ngôn Như Sơn. Ngôn Như Sơn mỉm cười vuốt cằm, không sai, đúng là Ngôn Mỗ. Trách không được. Mộng Vô Nhai tất nhiên biết hắn muốn tới bắt Sở Dương, Sở Dương lại là bái đệ của Ngôn Như Sơn, khó trách Ngôn Như Sơn lại làm khó xử bản thân mình như vậy, nay lại càng ra mặt để bảo vệ Sở Dương. Bây giờ bản thân nói ra một câu là thuận miệng bảo đảm, nhưng lại thức thời cảm nhận được thiên địa thể ước lực lượng, cho dù như thế nào tạm thời cũng không thể động thủ với Sở Dương, nếu không hắn phải nhận thể ước chi lực của Đông Hoàng Thiên lôi đỉnh oanh sát. Ngôn Như Sơn lần này rõ ràng là đang mưu lợi việc tư. Đối với cái này, các tướng lĩnh của Mạc Vân Thiên đều trong lòng thầm hận. Vừa rồi sớm có mấy người dĩ nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Sở Dương vừa hiện thân thì lập tức ra tay đánh chết, nhiều lắm là sau này chịu quân pháp trừng phạt, cùng lắm là chết thôi, tóm lại là muốn trở thành người đầu tiên xử lý được tên đã giết chết cửu thái tử này. Nhưng mà bây giờ vọng động thì chính là muốn hại chết đại tướng quân, thậm chí là hại chết tất cả những người đi Đông Hoàng Thiên lần này. Sở Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, dĩ nhiên đã có quyết định, hắn lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi bước ra. Nếu Ngôn Như Sơn đã nói như vậy, Sở Dương bây giờ cũng chỉ có thể ra ngoài. Còn nữa là hắn cũng muốn nhìn một chút là cái vị mộng vô nhai này rốt cuộc là người như thế nào, từ đó mà suy đoán ra tính cách để chế định đường chạy trốn. Bản thân trước mặt mặc dù như chiếm hết thượng phong, an toàn không ngại, nhưng giờ phút này hành tung của mình cùng với kiếp nạn thần hồn đã bị nói toạc bóng heo ra. Cho dù kiếp nạn thần hồn có thể toàn thân trở ra, nhưng bản thân mình thì lại không nắm chắc, còn không bằng nhân cơ hội này mà hạ đài. Đã có Ngôn Như Sơn làm hậu thuẫn, rất có tiền vốn để chu toàn với mộng vô nhai. Mặc Vân Vệ phần phật vây tới, Mộc Vô Nha nhìn Sở Dương, thản nhiên nói, thổi càn, tất cả người của Mạc Vân Thiên tập hợp, thổi càn xong mà ai không đến thì chạm lập quyết. Ngay sau đó một tiếng càn thê lương tức thì vang lên, tất cả Mạc Vân Vệ và Ngân Giáp Binh đều trong thời gian cực ngắn tập hợp, bất kể là đang trong lúc sưu tầm hay chiến đấu, cho dù tình nguyện hay là không, bọn họ đều trở về với đơn vị. Có không ít người trên người đã bị thương, trong thời gian ngắn như vậy không ngờ đã có nhiều nhân mạng mất đi. Có thể thấy được các đại môn phái đối với đám người Mạc Vân Thiên này rất tức giận, vừa ra tay là liền hạ sát thủ không chút lưu tình. Giờ phút này những người này vừa lui lại, các đại môn phái cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn oán hận nhìn bọn họ trừng trừng. Lúc này nên đè cái lòng trả thù xuống, mau xông vào núi mà đi tìm bảo vật. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, bây giờ mau vơ vét chân bảo mới là vương đạo hàng đầu. Những chuyện lần này còn chưa có giải quyết xong, người Mạc Vân Thiên các ngươi mạnh mẽ bá đạo như thế, chúng ta đã ghi nhớ các ngươi. Mộng Vô Nhai đưa ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Sở Dương, thản nhiên nói, người chính là Sở Dương sao? Sở Dương thân thiết mỉm cười, không thể giả được, thật can đảm. Bên cạnh một vị tướng quân hét lớn một tiếng, quả nhiên như sấm bên tai. An tâm một chút chớ vội. Mộng Vô Nhai quát bảo vị này ngưng lại, rồi hít vào một hơi thật sâu nói, kiếp nạn thần hồn kia đâu? Sở Dương mỉm cười hỏi, cái gì là kiếp nạn thần hồn? Mộng Vô Nhai nheo mắt nhìn hắn, sau cả nửa ngày mới nói, Sở Dương, tuy rằng trước người sáng mắt không nói tiếng lóng, nhưng có chút ít lời nói người đã không muốn nói thì ta đây cũng không miễn cưỡng. Bất quá người đã không thừa nhận, như vậy ta liền nhận định ngươi cùng với kiếp nạn thần hồn không có quan hệ gì nữa. Trong lòng Sở Dương máy động, những lời này ẩn chứa bẫy dập cực lớn. Nếu Sở Dương phủ nhận như vậy, chờ lát nữa Mộng Vô Nhai muốn ra tay đối phó kiếp nạn thần hồn, thậm chí là vận dụng toàn bộ lực lượng của Mạc Vân Thiên đi liên thủ đối phó với kiếp nạn thần hồn, Sở Dương cũng tuyệt không có lý do để tham gia vào, càng không có khả năng lợi dụng chiến lực của Đông Hoàng Thiên tham gia. Nhưng nếu Sở Dương thừa nhận kiếp nạn thần hồn là người của mình, như vậy thì thần nguyên chư cảnh này liền từ một nơi vô chủ đã biến thành lãnh địa tư nhân của Sở Dương. Như vậy thì chân bảo ở bên trong đã chạy đi đâu? Nói cách khác, Sở Dương chẳng khác nào là đồng thời đắc tội với tất cả những siêu cấp môn phái ở trong này. Hai cái cộng hậu quả này, cho dù cái nào Sở Dương cũng không gánh được, nhất là cái sau, trực tiếp là một lý do không thể gánh vác. Trong lòng của Sở Dương tự định giá cân nhắc, nhưng trên mặt lại bất động thành sắc nói, Mộng tướng quân, có chuyện gì thì mời nói. Mộng đại tướng quân thủ đoạn không thể nghi ngờ là ghê gớm, nhưng hắn lại phán đoán sai một chuyện, mà là chuyện rất trọng yếu, đó chính là thực lực của kiếp nạn thần hồn. Cho dù tập kết toàn bộ Mạc Vân Thiên chiến lực cũng không cách nào đem kiếp nạn thần hồn tiêu diệt được. Lời nói không khách khí mà nói, chỉ cần là cường giả đồng cấp với cửu đế nhất hậu, căn bản cũng không gây được thương tổn cho kiếp nạn thần hồn. Ngay cả Mộng đại tướng quân, mặc dù thực lực của hắn và kiếp nạn thần hồn đại khái sàn sàn như nhau, nhưng cho dù hắn có được đại quân của Mạc Vân Thiên chi viện, tổng hợp lại thực lực tuy rằng hơn xa kiếp nạn thần hồn, nhưng một khi đấu võ thì kiếp nạn thần hồn chắc chắn không địch lại. Tuy nhiên cuối cùng bị hao tổn chỉ là binh sĩ bên Mạc Vân Thiên mà thôi. Sở Dương trước đó đã từng trao đổi với kiếp nạn thần hồn, xác định được điểm ấy thì mới có thể chấn định như thế. Chỉ cần Sở Dương có thể đảm bảo cho bản thân mình an toàn thì an nguy của kiếp nạn thần hồn cũng không cần tới Sở Dương lo lắng. Mộng Vô Nhai chậm rãi nói, đầu tiên ta muốn người hiểu rõ, lúc này, chuyện này, nguyên nhân gây ra là do cửu thái tử Nguyên Thủ Đồ không đúng trước. Hắn bắt vợ của ngươi, ép ngươi phải tự vệ. Mặc kệ là sinh tử thắng bại thì toàn bộ đều là bản thân thái tử không đúng. Ngươi giết hắn cũng là chuyện đương nhiên, cái này trước tiên cần phải hiểu cho rõ. Hắn nặng nề nói, lão phu chấp trưởng quân quyền mấy chục vạn năm, mặc dù giết người như ngoé, nhưng tối thiểu nhất thì thị phi hắc bạch ta vẫn còn tin tưởng. Sở Dương trên mặt lộ ra thần sắc trầm trọng nói, ta hiểu rõ ý người nói. Không, người không rõ, Mộng Vô Nhai nói, cửu thái tử bị giết, thiên đế đại nhân cực kỳ tức giận, cho nên cho dù lão phu đây, nếu không bắt được ngươi, như vậy cũng sẽ tiếp tục có một nhóm người khác chạy đến, nếu người không chết, thì việc này quyết không bỏ qua. Sở Dương chậm rãi vuốt cằm, cái này ta cũng có thể dự đoán được. Ở địa phương xa xôi có một đoàn sương mù đột nhiên bạo tán một chút. Mộng Vô Nhai tuy thấy ở trong mắt nhưng không có động tác gì. Lời nói này một phương diện nào đó là nói cho Sở Dương nghe, nhưng một phương diện khác là nói cho kiếp nạn thần hồn nghe. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi giúp đỡ Sở Dương thì chúng ta liền không có cách nào. Ngươi cũng đừng tưởng rằng kẻ địch của Sở Dương cũng chỉ có chúng ta mà thôi. Kẻ địch của Sở Dương tuyệt không dừng lại ở những người trước mắt này. Đại cứu nhân chính thức của hắn là Nhất Phương Thiên Đế, hoặc là nói Nhất Phương Thiên Địa. Đây là cỗ lực lượng khổng lồ đến cỡ nào. Chỉ cần kiếp nạn thần hồn ngươi không phải đổ ngu ngốc, như vậy thì ngươi nên nghĩ kỹ, nhúng tay vào cái này hậu quả sẽ như thế nào. Ngươi liệu có thể gánh chịu nổi không? Lời nói này tác dụng không thể nghi ngờ là rất lớn. Kiếp nạn thần hồn vừa nghe quả nhiên kinh hãi, thậm chí là vô cùng kinh hãi. Vừa rồi khi nghe được, hắn thậm chí đã chấn động đến mức không thể che giấu được khí tức của bản thân mà để cho sương mù bạo tán ra. Cục cưng của ta ơi, hóa ra địch nhân của tiểu tổ tông lại là Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn, là một đại nhân vật sánh vai cùng với Đông Hoàng Thiên Đế Tuyết Lệ Hàn đó nha. Mà vị tiểu tổ tông kia lại cùng với Mạc Vân Thiên Đế đại nhân trở thành thù nghịch, thậm chí có mối thù giết con. Đây là đái thiên bất cộng chi cửu, không chết không ngớt. Ta vừa rồi đầu phục vị tiểu tổ tông kia, hắn liền dẫn tới một cái thiên đại phiền toái như vậy sao? Nghĩ tới đây, kiếp nạn thần hồn quả thực như muốn khóc à. Với thực lực của một kiếp nạn thần hồn, bảo ta đi đối kháng với cả thiên địa bên Mạc Vân Thiên ư? Tổ tông, ngài cũng thực sự là quá để mắt đến ta rồi. Giờ phút này trong lòng của kiếp nạn thần hồn là quấn quýt vô hạn, thậm chí có một vài phần rúm cả rái lại, vì Sở Dương mà kết thù với Mạc Vân Thiên Đế liệu có đáng giá hay không. Mộng Vô Nhai đối mặt với Sở Dương thản nhiên nói, chuyện lần này lão phu vâng mệnh tới bắt ngươi, nhưng nhất định phải nói, ngươi giết chết cửu thái tử Nguyên Thủ Đồ, với lập trường lúc ấy của ngươi là giết tốt, giết tuyệt đối không sai. Sở Dương, ngươi không hổ là một người nam nhân, lão phu đối với ngươi có chút tán thưởng. Mộng Vô Nhai tràn đầy ý khen ngợi, hàm xúc nhìn Sở Dương, thanh âm ấm áp, nhưng lời nói ra lại thế như trời đông giá rét. Thế nhưng, thưởng thức là một chuyện, chức trách ở đây lại là chuyện khác, ta không thể không đuổi giết ngươi, bắt ngươi. Thanh âm của hắn trầm trọng nói, trong lòng ta thật sự là không muốn, cho nên lúc này ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta hiểu, quân nhân phục tòng mệnh lệnh quan trên là thiên chức, cho dù mệnh lệnh của quan trên vớ vẩn ngớ ngẩn đến cỡ nào cũng đều phải hoàn thành. Ta, với nhân tình của tướng quân cũng rất khâm phục, Sở Dương thở dài nói. Mặc dù đối địch với nhau, mặc dù ngươi lúc trước phấn khởi phản kháng đều là việc phải làm, mặc dù Mạc Vân Thiên cửu thái tử ta cũng xác thực chết chưa hết tội, nhưng lão phu không thể nào vì tán thưởng đối với ngươi mà hạ thủ lưu tình, quân lệnh là vô tư. Mộng Vô Nhai trong thanh âm có điểm phiền muộn nói. Nhưng thanh âm của hắn, theo một câu này nói ra, nguyên bản còn áy náy đã dần biến mất hầu như không còn. Sở Dương vô cùng hiểu rõ cái loại chuyển biến này là vì sao, cũng hiểu rõ Mộng Vô Nhai giờ phút này tâm tình bối rối. Mặc kệ chiến dịch lần này cuối cùng sinh tử thắng bại như thế nào, Sở Mỗ với Mộng Đại Tướng Quân chưa từng có một câu oán hận. Sở Dương mày kiếm nháy lên nói, bất quá cũng phải nhắc nhở Mộng Đại Tướng Quân, nếu đơn thuần luận về võ lực, Sở Dương ta tuy kém xa các ngươi, cho nên ta muốn đối kháng với các ngươi sẽ áp dụng một ít thủ đoạn mà các ngươi không thể tưởng tượng được, hoặc là cả vũ lực và thủ đoạn. Đối với Mộng Đại Tướng Quân ngài, ta tuy có lòng khâm phục, nhưng thực sự đồng dạng là sẽ không chút nào hạ thủ lưu tình. Đó là chuyện nên làm, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Mộng Vô Nhai chậm rãi vuốt cằm, trên mặt thậm chí có vài phần mỉm cười mà nói. Vốn thần tự do, mà lại là thần bất do kỷ, hết thảy cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, Sở Dương bùi ngùi thở dài. Vì nhân tâm, thị phi đúng sai, thủy chung vẫn không sánh lại được với quyền cao chức trọng. Thị phi là do người mạnh nói, cái gì mới đúng là hắc bạch đây? Mộng Vô Nhai sau nửa ngày không nói gì, ngửa mặt nhìn trời, một hồi lâu sau mới trầm thấp nói. Bổn tướng tự giác là không phản bác được, chỉ có hai chữ, xin lỗi thôi. Sở Dương vuốt cằm, ta hiểu. Có một câu xin lỗi này còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ, ta cái gì cũng đều hiểu rõ. Trong lòng người thật ra đều có hắc bạch thị phi, nhưng mà khi thị phi hắc bạch này vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, thị phi hắc bạch này liền trở nên không hề quan trọng nữa, thậm chí là không có ý nghĩa. Trên đời này vốn không có người xấu tuyệt đối, nhưng vì một chuyện bức bách mà cuối cùng tạo thành người xấu, bất kể là do bản ý hay bị bức bách, chung quy diễn biến thành ra như thế thì liền là như thế. Thời thế tạo anh hùng vốn cũng là một đạo lý như vậy. Anh hùng hay là người xấu xa chỉ cách nhau một đường lằn kẻ. Nhân sinh chính là giang hồ, thiên địa chính là thị phi. Sở Dương cười ha hả nói, ta ở trong này thành tâm tiếp nhận nhờ xin lỗi của Mộng tướng quân, đối với hành vi của chư vị ta cũng hiểu được, Chính như chi vị không thể nào không động thủ bắt ta, ta cũng không thể nào không phản kháng mà cứ thế bó tay chịu trói. Chỉ hy vọng là nếu vì vậy mà phải giết chết chư vị thì ngàn vạn lần không nên canh cánh trong lòng. Đây là nhân gian, đây là thiên địa. Ánh mắt Sở Dương quét qua đám người Mạc Vân Thiên, trầm giọng nói, đây là giang hồ. Giang hồ vốn là thần bất vô kỷ, vấn tâm có xấu hổ hay không thì bản tâm tự biết, há lại phải lăn tăn. Mặc dù người Mạc Vân Thiên tất cả đều tập trung tinh thần muốn bắt được Sở Dương, nhưng giờ phút này ở tại tình huống đối diện này, ai nấy vẻ mặt đều có chút phức tạp, có chút áy náy, có chút kính nể, lại có chút kiên quyết. Những người này đều là ngân giáp binh. Chúng ta kính trọng ngươi, không vì tu vi của ngươi mà là vì hành vi của ngươi. Ngươi làm chuyện mà tuyệt đại đa số người trong thiên hạ không dám làm, nhưng chúng ta vẫn muốn bắt ngươi, bởi vì chúng ta vâng mệnh mà đến, lập trường là khác biệt. Đây không thể nghi ngờ là loại tâm lý mâu thuẫn và phức tạp. Về phần Mạc Vân Vệ thì sắc mặt lại nguội lạnh, chỉ có vẻ thô bạo vô tình. Bọn họ là bộ hạ của Mạc Vân Thiên Đế, trong lòng đã sớm không có thị phi hắc bạch đúng sai gì đó, duy nhất chỉ có một lý niệm là lệnh vua. Bọn họ cùng với ngân giáp binh đều thuộc về quân đội, nhưng không phải là quân nhân. Quân nhân cần có sự thiết huyết và trung thành, phóng khoáng cùng lừng lẫy, còn ở trên người bọn họ chỉ có tử trung mà thôi. Sở Dương liếc mắt liền phân biệt được hai chỗ bất đồng, sau đó trong lòng đột nhiên dâng lên một ý định. Không phải là không thể, có lẽ, hoặc là có thể, đại khái là có thể à. Sở Dương, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi đi. Ở tại trong thần nguyên chi cảnh này ta sẽ không động tới ngươi. Nhưng chỉ cần ra khỏi đây, bất luận thời khắc nào, ngươi đều có thể gặp phải người của ta đuổi giết. Cho dù bất luận kẻ nào muốn bảo vệ, đều cũng không thể lần nữa dao động được quyết tâm của ta. Mộng Vô Nhai thở dài nói. Sở Dương cười rộ lên, nụ cười cực kỳ vui vẻ. Nhưng Ngôn Như Sơn nghe vậy thì vẻ mặt lại biến đổi. Những lời này Mộng Vô Nhai chính là dùng khẩu khí thệ ước để mà nói. Lời vừa ra khỏi miệng đã dẫn động thiên địa cảm ứng và bản thân mình phải trở thành người chứng kiến. Nhưng bản thân nếu chứng kiến sau khi ra ngoài, bản thân tất không thể thiên vị, vì một khi thiên vị đồng dạng cũng sẽ dẫn động lực lượng thiên địa cắn trả. Mộng Vô Nhai này quả nhiên là đanh đá chua hoa, không ngờ nhanh như vậy đã tìm được sơ hở của mình để lợi dụng thân phận thệ ước tư. Sở Dương mỉm cười cũng chính là do nhìn thấu điểm này. Ta thả ngươi đi là vì câu vấn tâm có xấu hổ hay không, bản tâm tự biết, há phải lăn tăn kia của ngươi. Giờ này khắc này Lão Phu tự hỏi vấn tâm có xấu hổ, do đó trong thần nguyên chi cảnh này Lão Phu không cách nào đối phó được ngươi, cái này ngươi nên hiểu rõ. Mộng Tướng Quân ấm áp mỉm cười. Mặc dù ngươi có trợ thủ, nhưng vùng trời này thủy chung quá chật trội. Hơn nữa những gì ngươi có thể lợi dụng thì đều đã lợi dụng được hết. Ta coi trọng ngươi ở phần trượng phu thiết huyết, cho nên Lão Phu cố ý lập hạ xuống thệ ước này, hy vọng Sở Trang chủ ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Lão Phu. Sở Dương khẽ cười, tướng quân nếu đã nói như thế, ta còn có thể không rõ sao? Mộng Vô Nhai mỉm cười nói, ta nhấc tay là có thể hủy diệt mảnh không gian này, hắn thản nhiên nói, chư vị đều là người của cửu trọng thiên khuyết nên biết Mạc Vân Thiên Đế đại nhân. Bên ta có phong lôi diệt. Ngôn Như Sơn nghe thế sắc mặt liền thay đổi. Đúng là phong lôi diệt sao? Đây là độc môn pháp khí của Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn. Một khi sử dụng thì mặc kệ thân ở bất luận không gian nào cũng có thể trong nháy mắt đem nó đánh nát, đột phá sự phong tỏa. Hơn nữa phong lôi diệt này còn có một đặc tính là có thể tức thì ngưng tụ phong lôi. Một khi phóng thích ra thì chính là hủy thiên diệt địa. Loại năng lượng này cực cường. Ngôn Như Sơn tuyệt đối không ngờ là Nguyên Thiên Hạn lại cho Mộng Vô Nhai đem phong lôi diệt ra ngoài lần này. Có đại sát khí lớn như vậy uy hiếp thì tình thế đã tức thì thay đổi. Lại là phong lôi diệt. Mạc Vân Thiên tướng quân kia không ngờ lại đem cái đồ chơi chết người kia tới đây. Ẩn núp trong bóng tối kiếp nạn thần hồn vừa nghe được tin tức này thì lập tức ra đầu tê dại, trong lòng khó yên. Nếu Mộng Vô Nhai lời này nói không hoa, thực sự đem phong lôi diệt kia ra, bản thân mình có thể mượn đặc tính của kiếp nạn thần hồn chạy được một mạng. Cũng đã là không tồi. Thế gian mọi sự vạn vật, vạn pháp đều có sinh thì tất có khắc, mà một khắc chính là nói rất ít. Thế gian chúng sinh chí ít là có một khắc, vận khí không tốt thì một ngày gặp phải 3 năm 7 khắc cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, thực lực càng cao, năng lực càng mạnh thì vật có thể khắc chế được bản thân tự nhiên càng ít. Như kiếp nạn thần hồn, ngoại trừ bản thân hắn đạt đến trình độ thánh nhân, thì càng bởi vì thể chất đặc dị mà trên thế gian này, vật có thể khắc chế với hắn đã ít càng thêm ít. Thế nhưng tuyệt đối lại không phải là không có vật nào khắc chế, bởi vì quan hệ sinh khắc nó bao hàm loại, những loại sinh khắc đặc biệt với nhau. Đại khái có thể chia ra làm hoàn khắc, có nghĩa là hoàn toàn khắc, hỗ khắc, lực khắc, tương khắc và sinh khắc. Tỷ như là bóng kiếm thần bí kia đúng là khắc tinh của hết thảy linh thể, càng thêm nữa là thực lực vượt xa, cho nên hắn có thể hoàn toàn khắc chế kiếp nạn thần hồn, phất tay là có thể khiến kiếp nạn thần hồn tuyệt diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lại như kiếm linh, hắn cùng kiếp nạn thần hồn có quan trệ hỗ khắc, bọn họ hai người đều là linh thể loại, mấu chốt thắng bại quyết định bởi lực lượng ai mạnh hơn. Ở dưới tình huống bình thường, kiếm linh là đại bổ dược cho kiếp nạn thần hồn. Nhưng mà nếu như kiếm linh tìm được bộ phận thân thể của kiếp nạn thần hồn không được hắn quán trú lực lượng mạnh mẽ, thì lúc đó bộ phận thân thể kia lại sẽ trở thành đại bổ dược cho kiếm linh. Đây gọi là hộ khắc. Sinh khắc thì đó là hai bên thuộc tính hoàn toàn đối lập, khắc chế lẫn nhau. Ví dụ tốt nhất chính là thủy và hỏa. Thủy có thể dập tắt lửa, nhưng hỏa vượng cũng có thể làm nước bốc hơi. Lực khắc chính là hai bên đối lập, chưa hẳn do sự tồn tại khác biệt về mặt thuộc tính, trong đó một phương lực lượng vô cùng đường cường đại, một phương khác thì căn bản lại không có cơ hội đối kháng, liền giống như trước kia khi kiếp nạn thần hồn phải đối mặt với Đông Hoàng, chính là như vậy. Tương khắc thì là đặc tính nhất phương trong đó, dễ dàng khắc chế được một phương khác, liền giống như phong lôi diệt và kiếp nạn thần hồn lúc này. Phong lôi diệt phong tỏa không gian, ngưng tụ ra phong lôi chi lực cực kỳ mạnh mẽ, dễ dàng khắc chế được khả năng tùy thời tán hóa thân thể của kiếp nạn thần hồn cùng với đặc tính bất tử bất diệt của hắn. Kiếp nạn thần hồn nghe được đối phương nắm giữ đại sát khí cỡ này thì như thế nào có thể không sợ hãi. Như vậy thì nói cái gì mà muốn tiêu diệt nhiều Mạc Vân Thiên đại quân hơn nữa, liền trực tiếp đã trở thành bọt nước. Trợ giúp Sở Dương dường như cũng chính là một câu nói suông mà thôi. Đã như vậy thì tại hạ xin cáo từ. Sở Dương mỉm cười, phong độ lẫm nhiên, nhất phái thong dong ôm quyền hành lễ. Chư vị, núi cao sông dài, sau còn gặp lại. Hôm nay, cùng quân nói chuyện, trừ quân chi, quân tử phong độ, quân nhân khí khái, Sở Dương rất là khâm phục. Nhưng chúng ta cho dù thương tiếc lẫn nhau, cũng chỉ giới hạn ở trong này. Một khi đã luận giao chỉ giới hạn ở đây, thì sau này cũng không còn gặp lại nữa. Một khi ra ngoài chính là sinh tử chi thủ, trừ quân sẽ không lưu thủ với ta, ta cũng không lưu thủ với các vị. Sở Dương thản nhiên đối mặt với Mạc Vân Thiên đại quân, mà sắc mặt bình tĩnh, cử chỉ tiêu sái nói, không thể buông tha, Sở Mỗ cũng tất là bất dung tình. Chư vị mà chết ở trong tay ta, thì trên đường đi xuống Hoàng Tuyền, một đường mát mẻ thuận lợi. Nếu Sở Dương ta, một khi bại vong. Sở Dương ngừng lại một chút, đột nhiên cười ha hả, ngửa mặt lên trời trường khiếu, như vậy lão tử cũng sẽ vô oán vô hối. Mạc Vân Vệ tất cả im lặng không nói, nhưng trong Trảm Mộng Quân, Ngân Giáp Binh là đột nhiên bộc phát ra tiếng hô rung trời, tốt lắm. Mặc dù ngươi dùng âm mưu quỷ kế, chúng ta có chết, chết ở dưới âm mưu của Thiết Huyết Hán Tử bực này cũng sẽ không có một câu oán hận nào. Cứ sử dụng tất cả thủ đoạn đi, dốc sức mà chiến một trận, nếu có kiếp sau thì lại luận giao à. Tốt, tốt, tốt. Sở Dương cười ha hả, thân thể bay lên rồi quát to, chư vị, cho dù ở bên ngoài trốn phồn hoa hay là ngàn dặm núi rừng, chúng ta tất cả băng vào thủ đoạn liều chết đánh nhau một lần, Sở Mỗ cáo từ. Không có bất kỳ người nào để ý tới, một đạo khí tức vô hình dĩ nhiên lại lặng yên không một tiếng động bám lên trên người Sở Dương. Đó là độc môn tiêu chí linh hồn của kiếp nạn thần hồn thả lên trên người Sở Dương. Thân thể Sở Dương càng bay càng cao, trong nháy mắt đã đi tới thông đạo ở ngoài cửa. Tiếng cười cuồng ngạo mà phóng khoáng vẫn còn quanh quẩn bên tai, thế nhưng thân ảnh của Sở Dương thì đã triệt để biến mất. Mộng tướng quân thở dài một hơi, ánh mắt khôi phục lại vẻ sắc bén quát hỏi, đem kiếp nạn thần hồn bắt ra cho ta. Thân thể của hắn lướt đi cực tốc, lao theo đạo khói đen kia. Chỉ trong thời gian cực ngắn, lập tức cương thi cuối cùng cũng bị hắn lôi ra ngoài. Sở Dương lúc này đã đi rồi, ra bên ngoài chuẩn bị một vòng đại chiến mới, hoặc là cố gắng hết sức để bỏ chạy trối chết. Nơi này thủy chung vẫn là Đông Hoàng Thiên, đêm dài lắm mộng, chuyện xấu thì bất luận kẻ nào cũng không thể đoán trước. Mộng đại tướng quân vô cùng lo lắng sẽ lại xuất hiện biến cố gì đó, cho nên không hề nương tay, chỉ cần tam quyền lưỡng cước đã đem cương thi kia hủy diệt triệt để đi. Ngay sau đó một đạo hắc khí nồng đậm nhanh chóng hình thành, hướng về một chỗ bay tới. Tiếp theo là một tiếng cười khàn đầy quỷ dị, oanh một tiếng, một mảnh âm hàn tỷ khí nồng đậm chưa từng có, phạm vi dị thường rộng lớn, đột nhiên bộc phát cực hạn. Trong phạm vi hắc khí này bao phủ, vô số những đầu lâu hiển hiện lên, tức thì tràn ngập cả thần nguyên chi cảnh, chiêm chiếp rung động. Thần nguyên chi cảnh trước đó còn gió nhẹ mây quang, thì trong sát na đã biến thành âm tào địa phủ, quỷ phủ minh vực. Sau một khắc, một tiếng cười tà dị đến cực điểm càng cạc vang lên. Ha ha, muốn xử lý ta sao? Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn hạ ta? Ha ha. Thanh âm đột nhiên chuyển thành dữ tợn, hay là để ta trước tiên xử lý các ngươi đã? Ở trong thời gian thật ngắn, kiếm nạn thần hồn đã trải qua vô số lần đấu tranh tư tưởng. Ở thời điểm vừa rồi nghe được kẻ địch của Sở Dương vậy mà là Mạc Vân Thiên Đế. Kẻ địch cường đại như vậy, trong chớp mắt ban đầu, suy nghĩ đầu tiên của kiếp nạn thần hồn chính là mau chóng rút lui, bằng không sẽ bị tiểu tổ tông này liên lụy. Nhưng mà muốn rút lui sau, phải lập tức xin lỗi đối phương, hoặc là chịu thua, hay là cầu xin tha thứ đây. Nhưng kế tiếp thế nào, Sở Dương đối mặt với Mạc Vân Thiên Đại Quân lại không sợ hãi chút nào. Đây mới gọi là nam nhân, đây mới gọi là hán tử, đây mới gọi là nhân sinh, đây mới gọi là giang hồ. Kiếp nạn thần hồn trong lòng một hồi kinh đào hải lãng, tự vấn bản thân. Nếu đem Sở Dương đổi thành bản thân mình, trong lúc còn nhược tiểu như vậy, có dũng khí trực diện đối đầu với Thiết Huyết Đại Quân như thế hay không? Lại có dũng khí để giết chết thái tử của thiên đế hay không? Còn sau đó lại có dũng khí buông tay chiến một trận hay không? Bản thân không dám, hoặc là thực sự khi gặp phải loại sự tình này thì mình sớm đã đem lão bà giao ra, cũng chưa biết chừng. Thế nhưng Sở Dương thì không, chẳng những không hề thỏa hiệp mà Sở Dương còn phản kháng càng kịch liệt, vô cùng kịch liệt. Hơn nữa từ phản ứng của Sở Dương hôm nay mà xem thì Sở Dương căn bản đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị để phải đối mặt với kiếp nạn chưa từng có này. Đối với điểm này thì kiếp nạn thần hồn cảm thấy bản thân mặc cảm. Khó hiểu là trong lúc đó kiếp nạn thần hồn đột ngột dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Mặc dù hắn sớm đã không còn máu mủ huyết nhục, nhưng trong một chớp mắt này hắn liền nổi lên cái loại cảm giác vô cùng mãnh liệt đó, vô cùng chân thật đó. Thân ảnh Sở Dương vừa biến mất thì nghe Mộng Đại Tướng Quân hạ lệnh là muốn đem bản thân mình bắt được. Tư thế đó rõ ràng chính là muốn triệt để hủy diệt mình. Kiếp nạn thần hồn đột nhiên minh bạch. Bản thân trước kia đã giết nhiều người của bọn họ như vậy, còn muốn nghĩ đến chuyện hòa giải hay sao? Căn bản chính là người si nói mộng. Như vậy thì đó là chuyện không thể nào làm được rồi. Hai bên lập trường rõ ràng, tử thù đã kết, định cục đã định, không còn dư địa để mà chuyển đổi nữa. Đột nhiên kiếp nạn thần hồn không hề lắc lư bất định, thậm chí hắn còn có một loại quyết tâm kiên quyết đến cá chết lưới rách. Các ngươi không ngờ lại muốn hủy diệt ta sao, còn mẹ nhà nó, quả thực là không thể nhẫn được. Kết quả là kiếp nạn thần hồn đột nhiên bạo phát, bộc phát ra chiến ý chưa từng có, thủ đoạn phản kích đồng dạng vô cùng kịch liệt. Nhìn thấy kiếp nạn thần hồn cường thế phản kích, Mộng Đại Tướng Quân mí mắt cũng hạ xuống trực tiếp quát, phệ hồn trận, lập, toàn lực xuất kích, xử lý hắn. Trong sát na, trong Mạc Vân Vệ, 99 người đồng thời nhảy ra. Trong nháy mắt, 99 người này hợp thành một cái kỳ dị trận thế, đồng thời buông tay công kích. Còn có nhiều tổ 99 người khác hình thành những tổ hợp, trong sát na đã tổ thành 9 nhóm. Cùng với đại trận ban đầu quay chung quanh, chính là tổng cộng 10 cái đại trận. Mấy ngàn người đồng thời ra tay, toàn bộ xuất lực. Ngoài ra thì ngoại vi đại trận cùng với bên trong lại hoàn toàn không có bất kỳ một mâu thuẫn xung đột nào. Người phía ngoài khi công kích tiếp xúc đến bên trong đại trận, tất nhiên sẽ hình thành một cỗ là thủy nhũ giao hòa lực lượng, đem nó toàn diện dung nhập vào. Sau một khắc, một đạo bạch quang chói mắt đột nhiên dâng lên. Đây là một đạo bạch quang có thể nói là tràn đầy ý tứ hàm xúc rất thánh khiết, tràn đầy sự thuần khiết, cảm giác tinh khiết giống như nó có thể tịnh hóa, tinh lọc cả thiên địa. Một đạo bạch quang chói mắt này trong nháy mắt tràn ngập thần nguyên chi cảnh, làm cho thần nguyên chi cảnh đều bị bạch quang thánh khiết này bao phủ. Thậm chí ngay cả âm hàn tỷ khí tối nồng nặc nhất do kiếp nạn thần hồn bạo phát ra cũng không thể đem nó đè xuống được. Vệ hồn trận, đây là một loại trận thế vô cùng kỳ lạ, chuyên môn nhắm vào linh hồn thể, có thể tinh lọc năng lượng linh hồn. Mộng Vô Nhai trước tiên đã mệnh lệnh bảy bố trận này, hơn nữa còn là 10 cái đại trận cùng nhau tiến lên, đã chứng minh hắn đối với kiếp nạn thần hồn là coi trọng như thế nào. Hắn mặc dù đã cẩn thận tới cực điểm, bố trí được sách lược vô cùng chính xác, nhưng vẫn là đánh giá thấp kiếp nạn thần hồn này. Mắt thấy tên gia hỏa này không ngờ lại sử dụng trận thế chuyên môn khắc chế hồn thể, kiếp nạn thần hồn đột nhiên nổi giận, hung tính đại phát. Sau một tiếng gào to, vô số bàn tay màu đen đồng thời duỗi ra, oanh một tiếng, khắp thiên địa đột nhiên trở nên đen kịt, tất cả bạch quang bao phủ thần nguyên chi cảnh không ngờ lại biến mất. Ở trong trận thế, chỗ giữa trọng yếu nhất kia, 99 người gần như trong cùng một thời gian cảm giác được trong đầu một hồi choáng váng, ngay sau đó liền cảm giác yết hầu của mình bị tóm lấy, từng đợt tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Ngay sau đó kiếp nạn thần hồn thét lên chói tai, hóa thành 100.000 đạo mũi tên nhọn màu đen, cường thế phóng tới đám người Mạc Vân Thiên. Lại có 99 người chỉnh tề ngã xuống, người người đều là hai mắt trừng lớn, hai tay ôm yết hầu, ánh mắt không thể tin được mà chết đi. Kiếp nạn thần hồn trong một chiêu đã giết chết 99 Mạc Vân Vệ. Đây cũng là một loại quan hệ hỗ khắc. Vệ hồn trận tinh lọc bạch quang này ở trên lý thuyết quả thật có thể tinh lọc hết thảy vong linh trên thế gian. Kiếp nạn thần hồn quả thật cũng bị khắc chế, nhưng kiếp nạn thần hồn lại có tu vi rất cao, vượt ra khỏi cực hạn của vệ hồn trận này. Khi kiếp nạn thần hồn toàn lực phản kích liền sẽ xuất hiện loại tình huống không chịu nổi như vậy. Một khi không chịu nổi thì người bố trận chỉ có chết mà thôi. Mộng đại tướng quân sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, đúng là thánh nhân cấp kiếp bậc thần hồn. Mắt thấy kẻ địch cường đại như thế đã vượt ra ngoài dự đoán của mình, muốn có động tác gì cũng đều là đã muộn, chỉ sợ còn muốn tạo thành thương vong càng thảm trọng hơn. Sau một khắc quang hoa lóe ra, Ngô Như Sơn liền hô một tiếng, phong lôi diệt. Đột nhiên là vô số tiếng sấm sét nổ mạnh tràn ngập cả thần nguyên chi cảnh, sau đó là một tiếng nổ mạnh. Kiếp nạn thần hồn kêu lên một tiếng thê lương. Sở Dương lúc này với tốc độ nhanh nhất rời khỏi thành nguyên chi cảnh, một đường bỏ chạy như điên. Vừa trở lại Sở Gia đại viện, hắn đã kêu to, tất cả mọi người lập tức tập hợp, đại địch đã đến. Bây giờ những ai còn ở lại Sở Gia đại viện đều là cao thủ, lại đều là đề phòng cao độ, cho nên tốc độ phản ứng đương nhiên là rất nhanh, gần như ngay lập tức liền đã tập hợp đủ. Chúng ta cần ngay lập tức bỏ chạy chối chết, Sở Dương giải quyết dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Nhưng chúng ta cần phải có người cản lại phía sau. Câu thứ hai của Sở Dương nhìn về phía những người mà trong lòng còn chưa quyết định kia mà nói, nhóm các người lưu lại cản địa phía sau. Những lời này nói như chém đinh chặt sắt. Những người này đầu tiên trong lòng giận dữ, các người đều đào tẩu, dựa vào cái gì bắt chúng ta lưu lại đoạn hậu phía sau, như vậy sao được? Thế nhưng nghĩ lại thì chúng lại chút cảm thấy mừng. Bởi vì bọn họ đào tẩu, chúng ta bây giờ mới chính là lực lượng có giá trị. Người Mạc Vân Thiên lúc tới chắc chắn sẽ không có lập tức động thủ giết chúng ta. Vừa đến thì bọn họ sẽ muốn thông qua chúng ta để tìm hiểu hướng đi của những người này. Chỉ cần chúng ta nói chi tiết là có thể lập công chuộc tội. Thứ hai, bản thân đám người mình cũng không phải là bình thường. Cưỡng chế ra tay, bọn họ cũng phải trả giá thật nhiều. Thứ ba, nhóm người của mình tại Đông Hoàng Thiên này là đám người duy nhất có thể lợi dụng được. Cho nên đây đúng là một cơ hội tốt. Đây thực sự là một cầu sinh chi lộ. Sắc mặt giận dữ vừa hiện lên thì liền biến thành hào khí can vân nói, không thành vấn đề, chúng ta thề sẽ cản lại phía sau, nhất định sẽ vì mọi người mà tranh thủ đủ thời gian đào tẩu. Chư vị huynh đệ, một đường thuận lợi. Ngay sau đó những người kia nguyên bản vốn đã cấu kết với nhau đảo mắt nhìn quanh, nhất định là phải lưu lại dấu vết, bằng không truy tung là điều rất khó, đã không còn giá trị truy tung thì lợi thế đàm phán rất ít. Đám Sở Dương lại giống như không phát hiện ra, trực tiếp vội vàng lao đi, gào thét một tiếng, hơn 400 người cuồn cuộn xuất phát. Chỉ còn lại 192 người kia lưu thủ trong Sở Gia đại viện trống rỗng. Chúng ta làm sao bây giờ đây? Nên làm gì thì làm cái đó. Không sai, đây chính là cơ hội cầu sinh duy nhất của chúng ta. Hơn nữa chúng ta còn nắm giữ nhiều bí mật của bọn họ như vậy kia mà. Nhưng điều này sẽ là lợi thế của chúng ta khi đàm phán với Mạc Vân Thiên. Chúng ta dù sao cũng không phải là hung phạm, tin tưởng là vẫn còn con đường sống. Đúng vậy, huống chi trong lúc này chỉ cần bọn họ muốn có manh mối truy tung thì sẽ lưu chúng ta lại. Không sai, cho nên chúng ta có cơ hội sống sót rất lớn, không cần phải chờ đợi lo lắng như vậy nữa. Bất quá cứ như vậy bán đứng bọn họ thì trong lòng cũng có chút khó chịu, dù sao trong đó có rất nhiều người đều là bằng hữu, đồng môn của chúng ta. Có người mở miệng trần trở nói, đầu óc của ngươi bị hỏng mất rồi sao? Có người lập tức quát lớn, cho dù chúng ta không làm thì bọn họ thủy chung cũng khó thoát khỏi cái chết, hơn nữa chúng ta cũng đều phải chết thôi. Nhưng làm như vậy thì chúng ta hoặc là có thể sống sót, so với toàn bộ chết sạch thì vẫn tốt hơn chứ. Nói cũng đúng, nếu đã chú định là phải chết rồi, như vậy thì dùng cái chết của bọn hắn để đổi lấy sinh cơ của chúng ta, cho dù là phế vật thì cũng vẫn có thể lợi dụng được kia mà. Chính là như vậy. Vậy thì chúng ta cái gì cũng không làm, cứ ở chỗ này chờ đợi sao? Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn muốn chủ động ra ngoài, làm cho đối phương tưởng rằng là chúng ta đang muốn gây hấn hay sao? Ách! Mặt khác, đội Đào Vong rời khỏi Sở Gia đại viện, từ phía tây một đường thẳng tắp chạy khỏi Tử Hà thành, rồi Sở Dương dừng bước, một tiếng thét lớn hạ lệnh. Mọi người đem 5 người trong đội ngũ kéo ra ngoài, rồi dùng đao thương nhất tể chém xuống. 5 người kia ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp, ngay sau đó chết oan chết uổng. Còn có nữa hay không? Sắc mặt Sở Dương trầm trọng hỏi. Đã không còn. Mọi người biết rõ đây là đại sự sống còn cho nên lập tức đáp, kiểm kê lại nhân số. Tổng cộng là có 410 người, Sở Dương nhíu mày nói. Các ngươi, trước kia không phải ta đã phân tán các ngươi ra tìm hiểu tin tức rồi sao? Như thế nào lại lưu lại trong đại trạch? Hắn hỏi lúc này chính là đám thủ hạ của đám người Phích Lịch Cuồng Đao và Thiểm Điện Xà. 200 người giờ phút này không ngờ toàn bộ đều đứng ở trong đây. Kết quả này khiến cho Sở Dương thập phần tức giận. Chúng ta biết, trang chủ sai chúng ta đi tìm hiểu tin tức kỳ thực là muốn chúng ta đào thoát khỏi đại nạn lần này. Dù sao chúng ta đều là những người lạ ở đây, không có quá nhiều người biết được, nên chúng ta kỳ thực không phải là thủ hạ của trang chủ, nhưng chúng ta lại không thể cứ như thế mà đi được. Đại hán cầm đầu hiên ngang nói, chúng ta mặc dù thân phận tầm thường, tu vi lại thấp kém, cùng với trang chủ đại nhân tiếp xúc trong thời gian ngắn, nhưng chúng ta còn biết ai chân chính tốt với chúng ta. Kẻ sĩ chết vì chê kỷ, chúng ta thực lực thấp kém mặc dù không thể giúp ích được gì, hơn nữa có mang theo chúng ta cũng chỉ tăng thêm vướng bận. Nhưng dưới tình huống này, đối với việc phân tán một chút sự chú ý của địch nhân thì chúng ta vẫn có thể làm được. 200 đại hán đồng thời khom người ôm quyền nói, huynh đệ chúng ta bái biệt trang chủ tại đây, nếu ngày sau may mắn còn lưu lại tính mệnh, tất nhiên sẽ trở về dưới trướng của trang chủ, cùng các huynh đệ đồng sinh cộng tử, chung hưởng vinh hoa. Nói xong, hắn liền vung tay lên. Các huynh đệ, chúng ta chia ra làm 5 đội theo những phương hướng bất đồng mà tiến lên. Nếu cuối cùng có thể lưu lại tính mệnh thì hãy trở về đây mà chờ. Nếu đã chết, vậy thì kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ. 200 người cũng không đợi Sở Dương nói chuyện, đồng thời trầm thấp hô một tiếng, rồi tự động chia làm 5 đội ngũ, giải tán đi các hướng khác nhau. Cứ mỗi một đội thì có 40 người. Nhìn đám hán tử nhiệt huyết này mà hốc mắt Sở Dương cũng có chút nóng lên. Hắn cảm thán nói, chư vị xin đều bảo trọng, chờ mong cùng chư quân có ngày gặp lại. Hắn cũng không lên tiếng ngăn trở, bởi vì theo mình đi bây giờ chính là con đường chết. Nếu bọn họ có thể chủ động hấp dẫn kẻ địch thì chẳng lẽ ta lại không thể vì bọn họ mà dẫn toàn bộ kẻ địch rời đi sao? Huynh đệ, cũng không phải chỉ có các ngươi mới hiểu được giá trị của việc giả trá, ta cũng sẽ như vậy. Đi, Sở Dương quát lớn một tiếng. Còn lại 210 người đi theo sau lưng Sở Dương, tựa như một mũi tên nhọn cực tốc bắn về phía xa. Trong lòng mỗi người cũng biết chuyến đi này sinh tử chưa rõ, nhưng mà chuyến đi này phải là thập tử vô sinh. Chính xác có thể tìm được đường sống trong chỗ chết hay sao? Thật không phải thập tử vô sinh sao? Đối mặt với cả Mạc Vân Thiên, tinh nhuệ tử vong truy sát, chúng ta đến cùng là có thể đi đến một bước kia hay sao? Chúng ta cuối cùng có thể chạy trốn thoát được hay sao? Chỉ hy vọng là người dẫn đầu này của chúng ta có thể dẫn chúng ta đi xa một chút, thời gian lâu một chút. Thiên Khuyết Lịch đúng là đệ thất thánh quân kỳ. Năm thứ 670.2149 vào đầu tháng 10, thu phong rơi, thiên địa lá vàng, Sở Dương dẫn theo 210 tên thuộc hạ còn chưa mấy quen thuộc mà cũng chưa đồng lòng, bắt đầu tiến vào Cửu Trọng Thiên Khuyết, bắt đầu một cuộc trường chinh chạy trốn dài dằng dặc, trốn tránh thuộc hạ của Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Tiên Hạn kiệt lực đuổi giết. Hai bên thực lực cách xa nhau mà từ đó lại triển khai một trận sinh tử chi quyết. Thiên Khuyết Phong Vân cũng từ đó về sau mà thay đổi. Từ một ngày đó thì Mạc Vân Thiên bắt đầu suy tàn, mà truyền thuyết về kinh Quỳnh Tiêu Ngự Tòa bắt đầu chính thức quật khởi ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Ngày đó trời xanh nhuốm máu, màn thiên hồng diệp. Thiên Khuyết Phong Vân, ký thực lục, Ngô Bộ Hiểu có ghi chép lại. Ngay khi Sở Dương mang người đi được một đoạn đường, khi trèo lên một tòa núi cao thì đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, thanh âm cực lớn khiến đám người Sở Dương ở xa mấy trăm dặm cũng cảm thấy một chút chấn động dị thường mãnh liệt đánh sâu vào, tất cả mọi người gần như té ngã trên mặt đất. Ngay khi trên đỉnh núi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía Thương Mang Sơn có một đám mây hình nấm cực lớn buông ra, ở trên có vô số phong lôi thiểm điện lập lòe, ở chỗ đám mây hình nấm kia dâng lên chính là Thương Mang Sơn, thần nguyên chi cảnh. Triệt để bị hủy diệt rồi, Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài nặng nề, phong lôi diệt. Mọi người nghe thế đều biến sắc, thân là người của Mạc Vân Thiên, nhất là nhân vật ở trong những siêu cấp môn phái, là người bản thổ thì bọn họ tất nhiên hiểu rõ hơn là người ở thiên địa khác, bà tử phong lôi diệt kia đại biểu cho cái gì. Một đạo khói đen gần như với tốc độ siêu việt cực hạn tốc độ bay, bám lên trên người Sở Dương. Sở Dương liền lắp bắp kinh hãi, người tới này lại là kiếp nạn thần hồn. Nhưng giờ phút này kiếp nạn thần hồn biểu hiện suy yếu đến mức Sở Dương không thể tin được. Thần nguyên chi cảnh triệt để nứt vỡ, đám người Mạc Vân Thiên kia điên rồi. Kiếp nạn thần hồn gian nan thở gấp nói, ta cần phải lập tức chữa thương, cho ta một cái không gian độc lập. Cái gì không gian độc lập? Sở Dương vội vàng hỏi. Ta bây giờ không gian độc lập không phải là không có, mà là ta không mở ra được. Không gian giới chỉ cũng được. Kiếp nạn thần hồn Mai Thượng Nhân cảm thấy cực kỳ không may, chờ đợi mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm năm, thật vất vả mới được giải trừ phong ấn giam cầm, vất vả thấy lại được ánh sáng mặt trời, còn đã trở thành kiếp nạn thần hồn trong truyền thuyết, càng là có thực lực, thánh nhân cấp, mạnh mẽ cực kỳ. Thế nhưng liên tiếp sau đó liền không thuận lợi, bị người ta ngược đãi, bị người ta giáo huấn, bị người ta đánh, giờ phút này gần như là bị đánh cho hấp hối rồi. Phong lôi diệt, bảo bối của một phương thiên đế quả nhiên không phải tầm thường. Nếu như không phải vừa rồi hắn đã sớm lưu trên người Sở Dương ấn ký độc môn thần hồn của mình, thì chỉ sợ bản thân không thể bôn ba xa như vậy mà tìm được hắn. Nói như vậy rất có khả năng cứ như thế mà thần hồn câu diệt rồi triệt để tiêu tán trong thiên địa. Nhưng nhờ có ấn ký kia, kiếp nạn thần hồn có thể trong thời gian ngắn nhất tìm thấy Sở Dương. Thậm chí khi hắn đến bên cạnh Sở Dương thì đám người Mộng Vô Nhai vẫn còn đang đứng ngay tại chỗ, còn đang bị tiếng nổ làm cho choáng váng. Thật xin lỗi, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể giúp ngài chiếu cố. Bất quá vì Mộng tướng quân kia cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, hắn cũng đã bị ta đánh cho trọng thương. Cho dù có thể khống chế được phong lôi diệt đả thương ta, nhưng cũng không thể tránh né ta tuyệt địa phản kích. Kiếp nạn thần hồn lưu lại một câu rồi tiến vào không gian giới chỉ của Sở Dương. Trong lòng Sở Dương chỉ biết cười khổ, chuyện này thật là. Trước là cửu kiếp kiếm bị phong ấn, kiếm linh không cách nào liên lạc, cửu kiếp không gian cũng bị phong tỏa, tất cả trợ thụ của bản thân đều bị phong ấn trong cửu kiếp không gian. Hôm nay ở bên ngoài có được trợ lực duy nhất là một trợ lực cường hoành, thì kiếp nạn thần hồn này lúc này cũng không cách nào chiến đấu được nữa. Chẳng lẽ cửu trọng thiên quyết chính là khắc tinh của ta sao? Phải đùa chơi chết ta mới chịu thôi à? Dường như vỏn vẹn một ngôn như sơn cũng bị Mộng Vô Nhai sử dụng một lời thề ước mà ước thúc. Nếu như thiên vị mình chảnh màng nhiệm vụ thì trực tiếp sẽ bị thiên địa lực lượng cắn trả. Sở Dương cười khổ rồi mang người lướt qua núi cao. Trang chủ, chúng ta muốn chạy đi đâu đây? Có người hỏi. Chúng ta đi vòng về hướng nam, Sở Dương tỉnh táo nói. Ngay sau đó trong lòng lại nhớ tới hai chữ Giang Nam, không tự chuộc được mà hỏi. Ở tại cửu trọng thiên khuyết này có sông lớn nhất tên gọi là gì? Ngài có vẻ nói về thiên khuyết đệ nhất Giang là Vụ Giang đó sao? Bạch Vũ Thần hỏi. Vụ Giang? Sở Dương nghi vấn nhìn hắn. Vụ Giang chính là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất Giang, mặt sông cực kỳ rộng lớn. Cho dù là khi trời quang mây tạnh, tinh không vạn lý, thì trên mặt sông vẫn có vũ khí nồng đậm không tan, cho nên nó được gọi là Vụ Giang. Nó uốn lượn, lưu động quanh cả cửu trọng thiên khuyết. Từ xưa tới nay cho tới bây giờ cũng không ai biết được Vụ Giang có nguồn gốc ở đâu, cũng không ai biết được con sông này cuối cùng chảy về phương nào. Bạch Vũ Thần trầm giọng nói, con sông này quỷ dị nhất là khi nó xuyên qua Trung Cực Thiên thì chính là chảy về hướng đó, khi xuyên qua Mạc Vân Thiên thì cũng chảy về hướng đó, xuyên qua thiên khuyết khác thì cũng đều chảy về hướng đó, mà cái dạng tình hình này vốn tuyệt đối là không nên tồn tại, nhưng mà sự thật thì lại là như thế, cho nên con sông này còn được gọi là Mê Giang. Ngoài trừ chỗ quỷ dị này ra, còn có chỗ kỳ dị khác là địa thế cửu trọng thiên khuyết vốn là tây cao đông thấp, cho nên từ trước tới nay mới có câu là nhất giang xuân thủy hướng đông lưu, tức là chảy về đông. Nhưng Vụ Giang này lại chảy từ đông sang tây, cho nên được xưng là Tây Giang. Con sông này còn có một chỗ đặc sắc khác là vì nó chảy qua rất nhiều chỗ, tựa như có 1000 con sông khác nhau, phân bố ở các địa vực khác nhau, cho nên còn được xưng là Thiên Giang. Bạch Vũ Thần cười khổ, con sông này được xưng là Mê Giang ở tại cửu trọng thiên khuyết, từ xưa đến nay không người nào có thể khám phá ra được. Hơn nữa thì mặc kệ nơi nào trên mặt sông đều có một tầng vũ khí đậm đặc bao phủ. Trong trời đông giá rét, không quản khí trời lạnh ra sao, nhưng mặt sông vĩnh viễn lại không kết băng. Ở trên sông, thấy trăng thì lại có một phen tư tưởng khác, mà có người ca ngợi Thiên Giang Hữu Thủy, Thiên Giang Nguyệt, Thiên Giang Hữu Vụ, Thiên Giang Giang. À, Nguyệt Thiên Giang. Trong vũ khí trên sông, cao thủ dưới thiên cấp căn bản không cách nào để tụ tu vi, đây cũng là bình chướng quan trọng nhất giữa các đại thiên địa. Sa Húc Sơ bổ sung thêm một câu. Sở Dương khẽ gật đầu rồi hít sơ một hơi, trong mắt thần thái trầm giọng nói, chúng ta phải đi Vụ Giang, đi Giang Nam thôi. Trong lòng Sở Dương thản nhiên dâng lên một tràng cảnh mà đột nhiên trong lòng lại giống như có lửa nóng. Một gia nhân bạch y tay áo bồng bềnh dừng lại ở giữa không trung, mi mục như vẽ và tình cảnh thì như mộng. Chính thân cô lữ đảng thiên nhai, tha nhật vân đoan như tương kiến, thỉnh quân nam tạo lạc hoa. Giang Nam. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu mà nói, chúng ta đi về Giang Nam, đi về phía Nam. Đám người Sở Dương gần như là với tốc độ cực hạn mà hăng hái bỏ chạy như bay, bởi vì ai cũng biết trước mắt đây là một chút thời gian ngắn ngủi được an toàn, sau đó kẻ địch tùy thời đều có thể truy tung đuổi đến. Có lẽ bọn họ sẽ bởi vì biến cố lúc trước, vì bị lừa gạt đến trễ một chút, nhưng khi bọn họ chính thức bắt đầu triển khai truy tung, như vậy tuyệt đối họ sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhất mà phát hiện ra tung tích của đám người mình, hơn nữa cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo. Tốc độ và sự bền bỉ của tàu cao tốc tuyệt đối không phải là một người nào đó có khả năng so sánh được. Sở Dương vì lần chạy trối chết này cho nên đã chuyên môn nghiên cứu qua bản đồ để xác định độ tuyến đảo vong. Lần đi Giang Nam này trước khi đến bờ sông thì có tất cả 9 mục tiêu có thể lợi dụng được, mà mỗi một mục tiêu Sở Dương đều có kế hoạch muốn lợi dụng đến cùng. Nhất là những địa danh có địa hình hiểm trở phức tạp, càng có thể lợi dụng thì hắn sẽ bố trí nghi trận rồi từng bước một rời xa sự truy tung. Mà mỗi chỗ có thể được xưng tụng là chỗ an toàn nhất thì không thể nghi ngờ chính là vũ khí ở trên sông. Lúc vượt sông, nơi đó vũ khí tiết liềm giữa trời và đất, cho dù ngươi có tu vi ở cấp bậc thánh nhân thì ở trong đó cũng không thể xác định được đông tây nam bắc, chỉ có ở nơi đó mới đúng là địa điểm an toàn đầu tiên để bọn họ có thể nghỉ ngơi. Mà bản thân đám người này đến cùng có thể an toàn chạy được đến chỗ đó hay không thì Sở Dương hoàn toàn không có nắm chắc một chút nào. Đây đã là lộ tuyến trước mắt mà có cơ hội chạy trốn lớn nhất rồi, Sở Dương cũng không còn kế hoạch nào khác, hắn không có kiếm linh, không có cửu kiếp không gian, chỉ có thể dùng tính mạng của mình đi thử một chút. Bây giờ việc duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ có thể liều mạng là bỏ trốn mà thôi. Xuất ra cả khí lực từ khi bú sữa mẹ để mà trốn. Chỉ cần có thể trước khi truy binh đuổi tới được Vụ Giang, họ tiến được vào trong phạm vi Vụ Giang, thì cục diện bị động đuổi giết ác liệt sẽ triệt để thay đổi. Ở trên Thương Mang Sơn, một đám mây hình nấm kia vừa nhấc lên, người bên trong thình lình phát hiện ra cả thần nguyên chi cảnh không gian tức thì hỏng bét. Ở trên Thương Mang Sơn vừa sụp đổ thì không gian phía dưới núi đá trở thành chốn loạn lưu. Bởi vì Mộng Vô Nhai phát động ra phong lôi diệt quá đột ngột, không chỉ có kiếp nạn thần hồn không kịp đề phòng, mà người của các đại môn phái ở trong thần nguyên chi cảnh cũng đồng dạng không kịp đề phòng. Biến cố đột nhiên cho nên cái chết tự nhiên không thể tránh khỏi. Chỉ là con số thương vong này cũng quá lớn rồi. Người của các đại môn phái tu vi tương đối cao thì tuyệt đại đa số đều trốn thoát được. Mặc dù là chật vật muôn dạng nhưng bởi vì dư âm vụ nổ quá lớn nên bị chấn đắc cho đầu váng mắt hoa, thất khiếu chảy máu. Tuy nhiên, những người này đã được coi là vạn hạnh rồi. Tối thiểu thì bọn họ cũng là toàn thân trở ra. Lần này bị thương, bị chết thảm trọng nhất lại là đám thanh niên đi theo. Như đám hậu bối của Trung Cực Thiên, Thanh Tiêu Thiên, Đại La Thiên có rất nhiều. Tình hình chung mà nói thì khi bọn họ tham dự hành động thì đều có sư môn trưởng bối bảo vệ, cho dù có hung hiểm thì cũng khó mà ảnh hưởng được tới tính mạng. Nhưng lần này sự cố quá là nguy hiểm và đột ngột, đây là chiến đấu giữa trình tự thánh nhân cấp, hơn nữa còn là một biến cố quá mức đột nhiên. Trong các đại môn phái, các nhân vật trưởng lão có thực lực mạnh nhất cũng chỉ bất quá giống như Tuyết Tiên Tử là thiên nhân cấp đỉnh phong hay nửa bước thánh nhân mà thôi. Đối mặt với một biến cố như vậy thì ngay cả bản thân bọn họ đều gặp phải nguy hiểm, như thế nào còn có thể bận tâm quá nhiều đến người khác được. Lúc này đây ngoại trừ đám người Vân Trung Thiên, Mạch Lộ, Tử Hoàng là những đệ tử trọng yếu nhất ra thì đám hậu bối khác đều là tử thương vô số. Mộng Vô Nhai, Mộc Thương Tuyết đã triệt để nổi đoá rồi, sau một tiếng trường khiếu liền lao tới trước mặt Mộng Vô Nhai quát. Mộng Đại Tướng Quân, xin hỏi người đây là ý gì? Người cầm đầu của các đại môn phái khác cũng đều lao đến, nhìn Mộng Vô Ma Nhai mà trợn mắt lên, bọn họ lần này tổn thất thực sự là quá lớn. Bọn họ vừa mới tiến vào thần nguyên chi cảnh, vừa bắt đầu nếm được một chút ngon ngọt của bảo vật, phần thu hoạch này vừa mới bắt đầu thôi thì cả thần nguyên chi cảnh liền đã bị người ta hủy diệt, thậm chí có một ít người vừa tiến vào liền là một cái động phủ thần kỳ thì đã bị đánh bật ra ngoài, và nhiều người thì trực tiếp bị nổ cho nát bét. Đây là chuyện như thế nào chứ? Mạc Văn Thiên, các ngươi trâu bò, cái này chúng ta cũng biết, nhưng các ngươi cũng không thể là trâu đến mức không nói lý lẽ như vậy. Hải Dương Ba cười lạnh, dù thế nào người Mạc Văn Thiên chính là bá đạo như vậy. Ha ha, các ngươi không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng nghĩ đến sao, có phải là ý tứ như vậy không? Người của các ngươi chết đi thì người của thiên địa khác cũng phải chết theo, muốn cùng cửu thái tử của các ngươi chôn cùng hay sao? Không thể không nói là Mộng Đại Tướng Quân vì bảo vệ thuộc hạ, bất đắc dĩ khởi động phong lôi diệt, càng là toàn lực rót tu vi của bản thân vào trong quá trình bùng nổ đó. Quá trình này hắn đương nhiên là rất bất đắc dĩ, vì thế dựa theo tư thế của kiếp nạn thần hồn trước đó đang bổ nhào về phía trước, chỉ cần dính vào thì ít nhất cũng có mấy trăm người chết oan chết uổng. Đó toàn là những bộ hạ cũ cả vạn năm của bản thân. Ngay lúc đó kiếp nạn thần hồn rất rõ ràng đã muốn liều mạng, ngay cả Mộng Vô Nhai cũng tự hỏi bản thân mình không ngăn cản được. Hắn bị ép vào đường cùng, chỉ có thể khởi động phong lôi diệt để toàn lực ứng phó với kiếp nạn thần hồn. Kiếp nạn thần hồn đạt tới trình độ thánh nhân, ngay cả là với phong lôi diệt mạnh mẽ uy năng cũng chưa chắc có thể toàn diện khắc chế. Chỉ có là do người cũng có trình độ là thánh nhân cấp như Mộng Vô Nhai ra tay thì mới đủ để phát huy ra năng lượng lớn nhất để triệt để phá hủy đi kiếp nạn thần hồn, bất diệt hồn thể đó. Nhưng cũng chính vì như thế, từ nghĩ một chút uy năng có thể hủy diệt cả cấp độ thánh nhân thì trình độ phá hoại phải đạt tới cấp độ nào? Cho dù là chủ yếu dùng để đối phó và phá hủy đi kiếp nạn thần hồn, thì dư ba cho dù chỉ còn lại khoảng 20%, nhưng đám người trong thần nguyên chi cảnh này lại không ai có thể chịu đựng được. Mộng Vô Nhai sau khi toàn lực phát động phong lôi diệt thì đồng thời cũng phải thừa nhận sự phản kích lớn mạnh đến từ kiếp nạn thần hồn, thậm chí sau đó còn vì bảo vệ binh sĩ của Mạc Vân Thiên mà ngạnh kháng dư ba của phong lôi diệt cùng với một đòn đánh trực diện của kiếp nạn thần hồn, cho nên Mộng Vô Nhai đã bị thương khá nặng, thậm chí là so với dự đoán của kiếp nạn thần hồn thì hắn bị thương còn nghiêm trọng hơn. Nhưng trong loại tình huống này, bây giờ trong mắt người bên ngoài thì lại có hàm nghĩa khác biệt. Thứ nhất vẫn là thế cục diễn biến đến tận đây, tất cả bảo vật trong thần nguyên chi cảnh này Mạc Vân Thiên nhất định là không có phần. Nếu bên ta không chiếm được thì các ngươi cũng đừng hòng nghĩ đến. Thứ hai, ở đây ngoài các nhân vật thế hệ trước đã thành danh ra, còn có đại lượng tinh nhuệ mà tất cả các tông môn dốc lòng bồi dưỡng. Nay thì đại đa số tinh nhuệ đệ tử của các tông môn đều chết ở trong biến cố này. Trong đó lại không có người nào thuộc về Mạc Vân Thiên. Như vậy hả, không phải nói mấy trăm năm sau, Mạc Vân Thiên muốn cho chúng ta tất cả đều xuống dốc hay sao? Điều này sao có thể? Cho nên nếu để tạo ra sự cố ngoài ý muốn này, tinh nhuệ môn nhân của các ngươi cũng nên cùng chết một nhóm lớn chứ. Nếu không như thế, nếu là tai họa sát nách, Mộng Vô Nhai vì cầu hoàn thành đã phát động công kích diệt sạch chung quanh hắn. Mạc Vân Thiên binh sĩ tại sao ở đây lại không chết một ai cả? Bọn họ đối diện với dư ba lan tới hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, quả nhiên là có kỳ tâm. Đáng giận đến cực điểm, trong lòng các đại môn phái cỗ oán khí này quả thực là tức đến sùi cả bọt mép. Thật ra thì nói vậy là Mộng Vô Nhai rất là oan uổng. Trước toàn lực ứng phó đem bản thân chín thành tu vi phải rót vào phong lôi diệt, sau đó khởi động phong lôi diệt là uy năng đại tăng, rốt cuộc làm trọng thương kiếp nạn thần hồn. Nhưng ở dưới sự cắn trả của kiếp nạn thần hồn thì mình cũng bị trọng thương, sau đó là còn mỡ đón đỡ xung đột dư ba. Thực sự là không phải hắn không muốn là tiếp được càng nhiều xung đột dư ba, mà là hắn hữu tâm vô lực rồi. Kiếp nạn thần hồn thánh nhân cấp liều mạng thì uy lực phải lớn đến mức nào? Giờ phút này, Mộng Vô Nhai mặt vàng như nghệ, trong lúc nhất thời hoàn toàn không nói ra lời, chỉ cảm thấy vừa há miệng ra thì lục phủ ngũ tạng liền muốn phun máu. Hắn đành phải miễn cưỡng đứng thẳng thân hình, hờ hững nhìn đám người Mộc Thương Tuyết mà không nói một lời, cố gắng điều tức nguyên lực trong lồng ngực đã hoàn toàn loạn thành một đoàn. Nhưng vẻ mặt như thế lọt vào trong mắt các hữu tâm nhân khác, lại nghe ra một tầng hàm nghĩa khác. Tốt, người làm chuyện lớn như vậy, không ngờ ngay cả một câu giải thích, một câu công đạo cũng không có sao? Người xuất lực hủy diệt kiếp nạn sơn hồn, xuất lực bảo vệ người của ngươi trước sóng dư ba, gây ra tai họa lại làm chết nhiều người như vậy, đây đều là tính toán. Người không vì mình trời chu đất diệt, chúng ta cũng có thể lý giải. Nhưng người không thể làm bộ một dáng, làm bộ làm dáng một chút sao? Không giả bộ thổ huyết hay gì đó, bày ra vẻ là người hữu tâm vô lực sao? Này, người cứ đứng được ra đó, muốn khoe khoang với chúng ta. Người có tù vi thánh nhân cấp, người sử dụng phong lôi diệt giết chết những đối thủ cùng đẳng cấp, còn làm cho nhiều đệ tử tinh nhuệ của chúng ta chết đi như vậy, nay còn muốn biểu hiện là người rất trâu chó, trâu bò sao? Không ngờ lại lông tóc không tổn thương. Tất cả chúng ta đã nhớ kỹ ngươi rồi, bọn ta ghim. Tất cả mọi người tức đến nổ bụng, mắt thấy mọi người liều muốn liều lĩnh để ra tay sống mái với nhau. Phật một tiếng, ngân giáp binh thực lực được bảo tồn khá hoàn hảo liền chỉnh tề lao lên, tất cả đao kiếm rút ra khỏi vỏ, khuôn mặt lạnh lẽo đem Mộng đại tướng quân bảo hộ lại phía sau. Nhãn tình như chim ưng nhìn chăm chú vào người của các siêu cấp môn phái trước mặt. Hiển nhiên người trước mắt mà dám can đảm tiến lên một bước thì bọn chúng sẽ lao vào, loạn đao chém chết. Rất nhiều người con mắt đều đỏ lên, tại lần bạo tạc này đã làm chết rất nhiều người, thậm chí không riêng gì hậu bối thanh niên đệ tử, mà trong đó còn có nhiều trưởng lão cấp cao, vì muốn chu toàn cho hậu bối nhà mình mà đứng ra, hy sinh che chắn. Những người này có người nào không phải là lão huynh đệ cả ngàn năm, thậm chí là vạn năm, cam tinh há có thể không sâu. Hậu bối đệ tử mặc dù là đáng tiếc, mặc dù rất nhiều tâm huyết trôi theo dòng nước chảy, thế nhưng đối với các tông môn mà nói, chỉ cần không phải là hạch tâm đệ tử chết đi thì mọi chuyện đều dễ nói, vẫn có thể bồi dưỡng ra được. Đây cũng là do đám hạch tâm đệ tử như Vân Trung Thiên, Mạch Lộ, Tử Hoàng toàn bộ đều có thể toàn thân trở ra, nhưng mà những trường lão cấp cao rời dụng kia lại làm cho tông môn chính thức là tổn thất rất lớn. Tổn thất bất kỳ một ai đều làm cho chỉnh thể thực lực của tông môn giảm xuống. Lần này ngoài ý muốn, trong tất cả tông môn số trưởng lão rơi dụng cộng lại phải đến hơn 20 người. Con số này thực sự là có chút quá lớn rồi. Hơn nữa, tâm nguyện về bảo tàng đã triệt để biến thành vô công vô ích. Tất cả mọi người ở trong lòng liền dồn xuống, rồi lại giống như ăn đại tiện bị người ta đè vào hố phân. Cơn tức này đúng là không có cách nào để có thể nhịn được. Mộng Vô Nhai, người hay quá nhỉ, người có tu vi thánh nhân. Là đứng giữa một sân đông người, không ai là địch thủ của ngươi. Chúng ta nhận thức được, nhưng tới nay về sau, Thiên Kiếm Minh chúng ta và Mạc Vân Thiên của ngươi là bất cộng đái thiên. Mộc Thương Tuyết một tay ôm Vân Trung Thiên đã bị chấn cho hôn mê, hung dữ lưu lại một câu. Các người cứ đợi, Thánh Quân Đại Nhân trả thù đi. Chúng ta không đối phó được với ngươi, thì tất nhiên sẽ có người đến đối phó với người của ngươi. Đi. Mộc Thương Tuyết cõi lòng đầy phẫn hận ném lại một câu rồi ôm người bỏ đi. Nói thật là hắn rất muốn ở đây liều mạng với Mộc Vô Nhai, cho dù biết rõ không địch lại cũng phải đánh một trận cho ra trò. Nhưng mà giờ phút này, Vân Trung Thiên đã bị thương, hôn mê bất tỉnh. Nếu chậm trễ trị liệu thì hậu quả không gánh vác nổi. Hơn nữa, ngoài trừ người trong nhà đã chết thì những người may mắn còn sống phần lớn cũng có thương tích trong người. Mà binh sĩ của Mạc Vân Thiên được Mộc Vô Nhai che chở, chiến lực gần như không chút tổn hao. Ở chỗ này mà giao chiến thì tuyệt đối không phải hành vi sáng suốt, thậm chí còn là cử chỉ muốn chết. Trước mắt thì chỉ có thể tạm thời rời khỏi nơi đây, sau này lại tìm bọn chúng tính sổ sau. Mộng Vô Nhai trong lòng quính lên, muốn mở miệng phân trần một vài câu thì lại cảm giác được một cỗ nghịch huyết xông thẳng lên yết hầu. Trước mắt kim tinh đảo loạn, hắn vội vàng cưỡng chế ổn định tâm thần, trước tiên đem một búng nóng này đè xuống. Nhưng Mộc Thương Tuyết đã dẫn người đi xa. Địa tâm các chúng ta cũng không thích làm cách làm của các hạ, món nợ này ngày khác tất nhiên sẽ thanh toán. Khô Lâu Tinh Linh lạnh lùng nói một câu, rồi bỏ đi, nhưng vẫn nói thêm một câu nữa. Đáng mừng chính là trước kia chúng ta không phải là bằng hữu, càng mừng hơn chính là sau này cũng chắc chắn không phải là như vậy. Tuyết Tiên Tử thì không nói một lời, chỉ hung hăng hừ lạnh một tiếng, rồi thân hình yểu điệu lao vút lên không trung, ở trên không trung hóa thành một đạo thải hồng quát, đi. Ngay sau đó thì người của các đại môn phái lần lượt rời đi, đi sạch, nhất là mấy người phải ôm thi thể của đồng bạn mình thì trong vẻ mặt cừu hận nồng đậm đến cực điểm. Cái này càng thêm khiến cho đám người Mạc Vân Thiên cảm nhận được nhịp tim đập nhanh. Tuyệt đại đa số thi thể người chết đều đã theo thần nguyên chi cảnh bị hủy diệt mà chôn vùi. Những thi thể được mang đi này là những người may mắn đã xông ra khỏi địa huyệt nhưng lại vì thương thế quá nặng, rốt cuộc không chịu nổi. Món nợ này tất nhiên cũng muốn ghi hận lên người của đám Mạc Vân Thiên này. Thậm chí so với những người đã táng thân trong thần nguyên chi cảnh kia thì còn muốn đáng hận hơn, là bởi vì tai họa sát nách, người táng thân trong thần nguyên chi cảnh mặc dù đã biết là không may mắn, lại không trực quan, nhìn được những người trước mắt này vừa rồi chết đi thì lại nhìn thấy rất trực quan. Nỗi đau này thì làm sao không có thể là không nghiến răng nghiến lợi mà hận. Đến tận đây thì hiểu lầm đã triệt để xác định rồi, không thể khoan nhượng, quyết tuyệt rồi. Mạc Vân Thiên đã cùng với tất cả các siêu cấp môn phái trong thiên hạ là quyết liệt với nhau. Sở Dương kích hoạt kiếp nổ chấn hồn thạch cũng không thể đạt được hiệu quả như mong muốn, thế nhưng ở thời khắc cuối cùng Mộng Vô Nhai, kinh thiên một vụ bạo nổ này, tất cả đã triệt để hóa thành mâu thuẫn. Tất cả mọi người đi xa, lại qua cả nửa ngày, Mộng Vô Nhai rốt cuộc mới chỉ hoãn được một hơi khí tức, sắc mặt soạt một tiếng trắng bệch như tờ giấy, phất tay quát, truy. Đi, đi đâu? Ở bên kia, Ngôn Như Sơn sắc mặt trắng bệch, nghiêm nghị nhìn qua hỏi. Ngôn đại tướng quân, ngươi còn muốn như thế nào? Mộng Vô Nhai nhíu mày nhìn Ngôn Như Sơn. Ngôn Như Sơn lần này ở tại thần nguyên chi cảnh không chút sức mẻ, bởi vì Ngôn Như Sơn xuất lĩnh 5.000 người, nhưng lại đứng cách ở chỗ chiến đấu khá xa. Hơn nữa lại không giống như người các đại môn phái chạy vào vơ vét bảo vật, mà bọn họ sớm có đề phòng cho nên ứng biến kịp thời và cũng là nhanh chóng nhất. Càng có nữa là Ngôn Như Sơn lại thông suất toàn lực, sử dụng tu vi thiên nhân đỉnh phong để yểm hộ, cho nên 5.000 người của Đông Hoàng Thiên mặc dù có nhiều người bị thương, thậm chí có mấy người còn trọng thương, nhưng không ai bỏ mạng, có thể nói đã là may mắn trong bất hạnh. Mộng đại tướng quân vừa rồi sử dụng một chiêu phong lôi diệt quả nhiên là được uy phong bát diện, chấn động cả tứ hải thiên sơn, uy lung lay cả thiên địa chốn nhân gian. Ngôn Như Sơn ho khan một tiếng thản nhiên nói, nhưng chỗ này của ta, 5.000 tướng sĩ kia, lại bởi vì vậy mà bị thương. Mặc dù ta cũng hiểu được cách làm của Mộng Đại Tướng Quân, cũng hiểu rõ lần này dư ba không phải nhắm vào chúng ta, nhưng kết quả của việc này là Mộng Đại Tướng Quân ngươi lại khiến cho những người vô tội này bị thương. Ngôn Như Sơn ta nếu như không có thuyết pháp thì sau khi trở về, các huynh đệ sẽ nhìn ta như thế nào đây? Ngôn Như Sơn ngôn tử sắc bén, nhưng Mộng Vô Nhai hiểu rõ là hắn muốn đòi thuyết pháp không bằng nói là hắn muốn kéo dài thời gian. Bổn ý của hắn tuyệt đối không phải là yêu cầu bồi thường, nhưng hắn nói lời này lại làm cho đám chiến sĩ Đông Hoàn Thiên con mắt đều sáng lên. Ngôn thủ tọa, quả nhiên là một người tốt. Mộng Vô Nhai cưỡng chế nhịn xuống khí huyết cuồn cuộn trong ngực mà thản nhiên nói, đây là điều nên mà, nếu như khiến quý quân vô tội bị tổn thương thì Mộng Mỗ nên có bồi thường, người đâu? Nói xong hắn liền vung tay lên, liền có người tiến lên cầm tới vài cái không gian giới chỉ. Mộng Vô Nhai cầm lấy một cái đưa cho Ngôn Như Sơn nói, nơi này là 20 vạn tử hà tệ. Mộng Mỗ biết những cái này thực sự là không nhiều lắm, nhưng cũng coi như một điểm tâm ý, bổn tọa xuất môn ra ngoài thực sự không mang theo nhiều tài sản. Chờ ta về Mạc Vân Thiên ổn thỏa mọi thứ thì sẽ đền bù tổn thất tiếp. Ngôn Như Sơn nói, đã như vậy ta sẽ đem việc này hồi bẩm với đại tướng quân, do đại tướng quân định đoạt, xuất hiện thương tổn như vậy thì ta cũng là người có tội, mong tướng quân không để cho ta khó làm việc. Nói càng hay, không ngoài việc còn muốn tiếp tục trì hoãn. Mộng Vô Nhai nhãn tỉnh sáng lên nói, đại tướng quân, có phải là Lam đại tướng quân không? Ngôn Như Sơn khẽ giật mình, rốt cuộc là vị đại tướng quân ấy hay không thì đó là cơ mật của bên phía chúng ta, mộng tướng quân hỏi thế là có dụng ý gì? Ngôn Như Sơn bây giờ vì giúp Sở Dương kéo dài thời gian, quả nhiên có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, cách chiêu số gì, lời nói gì cũng đã xuất ra. Mộng Vô Nhai bất quá chỉ thuận miệng hỏi một câu đã bị hắn thăng cấp lên mức dò hỏi cơ mật quân sự. Ngôn Mỗ ti tiện, à không, là trình độ trí tuệ, hiển nhiên đã càng ngày càng tiếp cận với người nào đó, là người anh em kết nghĩa kia của ta. Cái này cũng chính là gọi là gần mực thì đen, mà gần heo thì thối. Mộng Vô Nhai ngưng mắt nhìn sau cả nửa ngày mới mở miệng. Vừa rồi là tiểu nhỏ lão nhân lỡ lời, tướng quân đại nhân đại lượng, thỉnh cầu Ngôn đại tướng quân về bẩm báo. Nói xong liền ngồi xuống, không coi ai ra gì mà cứ thế chữa thương. Hắn biết là với quan hệ giữa Ngôn Như Sơn cùng Sở Dương, cho dù thế nào cũng muốn kéo dài thời gian, bản thân càng muốn tranh chấp thì hắn lại càng kéo dài được lâu, nên nói nhảm cũng cần có thời gian mà. Mà Đông Hoàng Thiên Quân Phương rõ ràng đối với mình lại có địch ý, đã như vậy thì ta đơn giản hết thảy toàn bộ đều nghe lời các ngươi. Nhưng ta chỉ muốn bắt Sở Dương đi, những thứ khác chịu chút ủy khuất, chịu chút nhục nhã cũng không sao, dù sao chỉ cần bản thân ta thành thành thật thật thì Đông Hoàng Thiên các ngươi có muốn bới móc cũng không có lý do. Ngươi đi bẩm báo tướng quân của ngươi, ta thừa dịp này mau chóng chữa thương mới là thượng sách, ta đây đã bị thương không nhẹ, sớm điều trị một chút thì cũng đoạn tuyệt đi không ít hậu họa. Không thể không nói, Mộng Vô Nhai xuất ra chiêu này đúng là bất ứng chi ứng, đem bất biến ứng vạn biến, ở tại tình thế trước mắt lại là hợp lý nhất, thích hợp nhất. Ở trên đám mây, Lam đại tướng quân nghe Ngôn Như Sơn báo cáo thì cảm thấy không nhịn được mà cũng có chút quấn quýt nha. Mộng Vô Nhai này đã nói rõ đem chính sách không chống cự mà vô cùng hợp tác để chấp hành đến cùng. Ngươi muốn ta thế nào, ta liền làm thế đó, chỉ cần ngươi để cho ta đi bắt hung phạm là được. Các người như vậy thì đánh thế nào đây? Căn bản là đánh không nổi, cho dù ngươi không quan tâm đem đại quân tiếp cận, hắn tuyệt đối sẽ không có chống cự chút nào. Tùy ngươi có thể bắt làm tù binh, thậm chí giết người, nhưng ngươi cũng không thể cứ như vậy đem người giết đi được. Nhân ra là vâng lệnh của cấp trên đến báo thù vốn là chuyện đúng đắn, hơn nữa còn là vâng lệnh vua mà đến. Ngươi thiết chí bất luận chướng ngại nào để ngăn trở, nhân ra lại hoàn toàn tuân thủ, tùy ý cho ngươi ngăn, không hề có nửa điểm phản kháng. Ngươi đòi tiền, nhân ra không nói hai lời liền đưa luôn. Ngươi bảo ta tạm dừng lại, nhân ra liền dừng, ngươi còn muốn nói gì nữa? Mộng Vô Nhai này, từ lúc nào lại trở nên vô lại như vậy rồi, đúng là cao minh à. Lam đại tướng quân chỉ cảm giác khi mình chiến ý dâng cao, nhưng một quyền lại đánh vào trong không khí. Còn mẹ nó, đúng là cái thứ đồ lưu manh. Một vị tướng quân khác rất ức chế, phất nắm tay, vẻ mặt không biết phải nói gì, lại còn có loại người này. Mẹ kiếp, nếu đổi thành lão tử, tao ngộ đãi nội bực này, thì đã sớm xông lên rồi, còn nói phế thoại nhiều làm gì. Vậy thì ngươi cũng sớm là bị chôn thôi, Lam đại tướng quân lườm hắn. Vẫn nên, nhanh ngẫm lại, xem còn có biện pháp gì khiến cho bọn họ bị dây dưa với chúng ta hay không. Mọi người nhíu mày đau khổ suy tư, sau một lúc trách chỉnh tề lắc đầu than thở. Một kẻ nhu nhược kia thì làm sao mà đánh đây, cho dù đánh cũng không có ý nghĩa. Một vị tướng quân nói ra suy nghĩ của mọi người. Đông Hoàng bệ hạ trước khi đi có hạ mệnh lệnh, nhưng người ta làm việc lại không trái với lệ cấm của Đông Hoàng Thiên. Đây là điều kiện tiên quyết, ngươi còn muốn nhân ra phải làm sao bây giờ? Bọn họ làm việc có thể vô lý, có thể vô lại, nhưng chúng ta lại không thể. Lam tướng quân vuốt cằm có chút vô kế khả thi mà nói. Ngôn Như Sơn lại nói, nếu không thì chúng ta liền giam lòng, dù sao cũng không thể bọn họ đem Sở Dương bắt đi được. Lam đại tướng quân thở dài nói, giam lòng không phải là biện pháp, thủy chung phải có lý do mới có thể làm được. Ngươi phải biết rằng chuyện này nếu muốn làm to chuyện thì đó sẽ là ân oán giữa các thiên đế với nhau, muốn nhỏ thì đó chỉ là giang hồ phân tranh. Chúng ta cứng ngắc ngăn đón không cho nhân gia báo thù, lại dùng thủy đạn bỉ ổi như vậy thì chúng ta không phải cũng là... Ngôn Như Sơn nói, nhưng hành vi của cửu thái tử của họ ở Đông Hoàng Thiên chính là tử tội, còn có thể diện gì mà đi báo thù. Lam đại tướng quân thở dài nói, huynh đệ, những tiểu vương bát đàn này đều là dạng coi trời bằng vung, ở tại Đông Hoàng Thiên, thái tử gia nhỏ nhất của chúng ta. Người nói, người có thể trị được hắn sao? Ngôn Như Sơn vẻ mặt đen sì, cái kia căn bản là tính chất khác biệt mà. Người nói khác biệt cũng đúng, nhưng mà nói giống nhau thì cũng không sai chứ. Lam đại tướng quân trầm ngâm một chút rồi nói, như vậy đi, phái người mật thiết giám thị, mặt khác thiết lập thêm vài trạm kiểm soát nữa để tận lực kéo dài thời gian. Chỉ cần bọn họ không là cùng với phía chính phủ động thủ, lại không quấy rầy bách tính bình thường mà chỉ đuổi bắt một mình Sở Dương mà nói, vậy thì tạm thời cứ cho phép bọn họ. Ngôn Như Sơn khẩn trương tiến lên một bước, Lam đại tướng quân, chuyện này chúng ta nên cân nhắc lại. Lam đại tướng quân sắc mặt trầm xuống, lập tức nói, Như Sơn, ta cũng biết Sở Dương là huynh đệ kết nghĩa của ngươi, còn không khỏi gặp phải chuyện này, ngay cả người còn chưa có mất, nhà cũng đã thua. Theo lòng mà nói thì ta cũng vậy là thật lòng muốn giúp hắn, bằng không ta cũng sẽ không để cho nhiều tướng lĩnh như vậy không đi, mà là để cho một mình ngươi đi trước. Nhưng mà hắn làm ra chuyện thì nhất định hắn phải thừa nhận hậu quả, bất luận kẻ nào cũng không là ngoại lệ. Chúng ta tầng tầng ngăn cản Mạc Vân Thiên đã là thiên vị hắn rất nhiều rồi. Nếu còn trực tiếp đứng ra nữa, thì chính là nói rõ mình cản trở một phương thiên đế trả thù. Có một số việc chúng ta cần phải hiểu được đại cục. Lam đại tướng quân lời nói thấm thía căn dặn, nếu thực sự như vậy thì người thấy hậu quả sẽ thế nào đây? Nhưng bây giờ thực sự là thực lực của Sở Dương còn quá yếu. Nếu chúng ta không giúp hắn, Sở Dương chỉ sợ không thể trốn được sự đuổi giết của đám Mạc Vân Thiên kia. Ngôn Như Sơn sốt ruột nói. Cái này cũng không có cách gì, đây là những việc cực hạn mà chúng ta có thể làm được rồi, còn lại cũng chỉ có thể xem vào số phận của Sở Dương. Lam đại tướng quân nhắm mắt lại nói, chúng ta cũng phải có quan điểm của mình và phải giữ quan điểm đó. Ngôn Như Sơn đứng thẳng sau cả nửa ngày, mặt mày xám xịt, lời nói đến đây là đã nói tuyệt nói tận rồi. Người Mạc Vân Thiên nếu không dám làm càn, Lam đại tướng quân cũng liền không quá phận, nhưng người duy nhất không may chỉ có thể là Sở Dương mà thôi. Nếu Tuyết Lệ Hàn giờ phút này biết được quyết định của Lam đại tướng quân thì tuyệt đối sẽ cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Còn mẹ nó, ngươi đã hoàn toàn hiểu sai ý đồ của ta. Nếu chỉ vì Mạc Vân Thiên hưng binh cử động thì ta cần gì phải hạ quyết tâm khai chiến, thậm chí còn không tiếc tự mình quyết đấu với Nguyên Thiên Hạn. Mục đích chứa của ta, hoặc là nói mục đích duy nhất, chính là muốn bảo trụ Sở Dương. Lão Lam người từ trước đến nay đều có thể nhận thức được ý của ta, sao hết lần này đến lần khác lúc này, ngay lúc quan trọng người lại hồ đồ. Ngay cả chính và phụ đều không nhận biết ra được. Nói người bạch si giống như là oan uổng cho ngươi, nhưng lần này ngươi đúng là ngu si đần con nhà bà Độn rồi. Thật ra chuyện này thực sự là cũng có vài phần kỳ quặc. Qua mấy chục vạn năm khăng khít ăn ý, Lam đại tướng quân căn bản không nên hiểu lầm ý tứ của Đông Hoàng. Thế nhưng hết lần này tới lời khác, lại tới thời điểm mấu chốt này mà hiểu lầm. Đây liền giống như là trong cõi tối tăm, thiên ý đã có định sẵn, hoàn toàn không thể kháng lại, không thể nghịch chuyển, cũng không thể thay đổi. Lam đại tướng quân nhìn Ngôn Như Sơn mất mát rời đi, khóe mắt có chút mỉm cười thầm nghĩ, tiểu tử Sầu Dương kia hậu thủ rất nhiều, hắn há có thể dễ dàng bị bắt như vậy. Ít nhất thì bên cạnh hắn còn có một đầu linh thú kỳ diệu, có bị bắt đi cũng không dễ. Nhớ tới bản thân lúc trước khi mà đem Tử Tinh Ngọc Tủy cho con linh thú kia mang về, Lam đại tướng quân cũng có chút chờ mong. Thật không biết là đầu linh thú kia uy lực đến cùng có thể đạt đến mức nào. Trong đời ta chưa bao giờ thấy qua một dị loại chủng linh thú như vậy. Đầu linh thú kia đương nhiên uy lực vô cùng, cũng đích thực thâm bất khả chắc, càng thêm là một linh vật hiếm có trong thiên địa. Nhưng Lam đại tướng quân có điều không biết, đầu linh thú kia bây giờ đang bị rốt ở một chỗ nào đó không ra được. Theo quân đội của Đông Hoàng Thiên rút lui, Mộng Vô Nhai liền hạ sang đạo mệnh lệnh thứ nhất, truy. Liền chỉ có một từ thôi. Sau đó là sau lưng bốn người mang ra một cái kiệu nhỏ, Mộng Vô Nhai nhẹ nhàng ngồi lên trên. Bốn người nâng Mộng Vô Nhai lên, một đường chạy vội. Sự phối hợp là rất tốt, tốc độ không ngờ lại không khác gì một người toàn lực buôn thành. Mộng Vô Nhai lúc này mới mạnh mẽ ho khan một tiếng, dùng ống tay áo che mặt, lặng lẽ thổ ra một đống lớn huyết tụ. Mặc dù vừa rồi đã điều tức trong chốc lát, nhưng không đem huyết tụ do nội thương nhổ ra. Cũng không phải hắn không muốn nhả ra, mà là không thể nhả, không dám nhả. Ở hoàn cảnh cường địch đang ở tứ phía, việc bản thân bị trọng thương mà lộ ra thì thực sự quá nguy hiểm. Vạn nhất kẻ địch thấy mình bị thương, rốt cuộc là bất lực, liền hợp nhau lại tấn công, hậu quả kia mới chân chính là hỏng bét, không thể tưởng tượng nổi. Không từ mà biệt, người của các siêu cấp môn phái kia nếu biết mình đã không thể xuất thủ được, chỉ cần những người này thôi cũng đã có thể đem một vạn đại quân của mình mai táng lại ở mảnh đất này. Bọn họ cố kỵ đơn giản chính là thực lực thánh nhân của hắn mà thôi. Hơn nữa, mình còn có phong lôi diệt. Bản thân có thêm phong lôi diệt thì uy năng có khả năng phát huy ra đủ để bẽ nghẽ đường thế, cho nên các đại siêu cấp tông môn mặc dù tổn thất thảm trọng nhưng vẫn phải nhịn xuống cơn giận nhất thời mà mưu cầu hậu quả về sau. Thậm chí là quân đội Đông Hoàng Thiên không có đại khai sát giới, cố nhiên là có chỗ cố kỵ. Khó không phải là sợ cái đại sát khí này của mình. Nếu như thương vong quá nhiều, cho dù có diệt sạch được một vạn người bên mình thì cái được cũng không bù nổi cái mất. Tướng quân, lúc này đây chúng ta đã triệt để quyết tuyệt với tất cả các siêu cấp môn phái. Sẽ không sao chứ? Một vị tướng quân nhẹ giọng hỏi. Mộng Vô Nhai nuốt vào một đống lớn đan dược suy yếu nói. Người cho rằng lúc ấy ta chỉ do sợ chúng ta thương vong quá nhiều cho nên mới dùng tới phong lôi diệt hay sao? Người sai rồi. Người đâu biết kiếp nạn thần hồn kia uy năng đã hơn xa so với dự tính của ta. Chỉ bằng riêng bản thân hắn thôi liền có thể cuốn lấy tất cả mọi người trong chúng ta. Thậm chí là một đường duy trì liên tục xuống dưới, mai đến cuối cùng có thể đem tất cả mọi người chúng ta mai chết ở nơi này. Kiếp nạn thần hồn tu vi nạ đã sẵn sàng với ta, thậm chí là so với ta tu vi còn muốn cao hơn một chút, cho dù ta đem hết toàn lực cũng không đủ để ngăn cản hắn. Còn có một điểm tối trọng yếu nữa là hồn thể của hắn có được tính chất bất tử bất diệt, nếu không phải lần này mang theo phong lôi diệt thì chúng ta chỉ sợ thực sự là không thể về được. Nếu như quả nhiên là vậy, hậu quả kia mới chính thức là không tưởng tượng nổi. Mộng Vô Nhai mệt mỏi ngừng một lát lại nói, khi ta lấy ra phong lôi diệt ta cũng chưa từng nghĩ qua, thậm chí là còn dao động, nhưng là đắc tội với những siêu cấp môn phái kia so với việc chính chúng ta toàn quân bị diệt thì còn tốt hơn nhiều. Bọn họ chết so với chúng ta chết thì chung quy tốt hơn, cũng so với việc đắc tội Đông Hoàng Thiên Quan Phương cũng tốt hơn. Ta tạm nhân nhượng như vậy là vì lợi ích toàn cục, không ngoài chính là vì để hoàn thành nhiệm vụ mà đế quân giao phó. Về phần chuyện của sau này, bây giờ cũng không cần thiết phải nghĩ nhiều như vậy. Mộng Vô Nhai ho khan một tiếng rồi nói, siêu cấp môn phái thủy chung vẫn chỉ là môn phái, mà chúng ta lại là bên chính phủ, tin tưởng bọn họ cũng không dám làm thế nào. Chỉ cần thiên đế bệ hạ còn ở đó, cho dù cho bọn họ thêm 10 cái lá gan cũng là không dám trắng trợn cùng với Mạc Vân Thiên chúng ta đối địch đâu. Cho nên bọn họ nhiều nhất có chỉ sủa bậy vài câu rồi rời đi mà thôi. Mộng Vô Nhai cười nhạt một tiếng, bây giờ mục tiêu là Sở Gia Đại Viện. Bẩm tướng quân, Sở Gia Đại Viện ngay ở trước mắt, bất quá bên trong tình huống khá là khác thường. Làm sao vậy? Có một nhóm người phía trước đang chờ đợi, những người này đúng là những người trước đây đã đi cùng Cửu Thái Tử tới Đông Hoàng Thiên. Đem bọn họ mang tới đây. Mộng Vô Nhai trong mắt hiện lên sát khí lạnh lạnh quát. Không bao lâu những người kia đã bị dẫn tới trước mặt Mộng Đại Tướng Quân. Chúng tội nhân tham kiến Đại Tướng Quân. Hơn 200 người vừa thấy mặt liền cùng quỳ xuống, đầu dạp xuống đất khúm núm nói. Mộng Vô Nhai nửa nằm trong kiệu điểm nhiên nói, các người còn có mặt mũi để tới gặp ta sao? Tội nhân không dám, nhưng tội nhân thực sự là có tình hình muốn bẩm báo. Một người trong đó quỳ bò lên phía trước hai bước nói, chúng ta sớm đã có ăn năn chi tâm nhưng lại bị giam lỏng ở Đông Hoàng Thiên. Ngày hôm nay may mắn có Đại Tướng Quân đến đây mới khiến cho chúng ta tìm được cơ hội. Vạn mong Đại Tướng Quân rủ lòng thương xót mà hạ thủ lưu tình. Mộng Vô Nhai nhìn những người này quỳ trên mặt đất, từ đáy lòng có một chút phiền chán, nộ hỏa thăng lên, lạnh lùng nói, các người có tư cách gì, có vốn liếng gì để bảo ta phải rủ lòng thương? Có, quả thật là có. Người nọ mừng rỡ, mặt đầy vẻ a dua nói, Đại Tướng Quân, trong khoảng thời gian này chúng ta giả bộ đầu nhập vào, đánh vào nội bộ của Sở Gia. Sở Dương nọ vì nghĩ chúng ta quả nhiên một lòng với hắn, cho nên lời nói cũng không quá kiêng kỵ đối với chúng ta. Chúng ta biết Sở Dương là có chỗ dựa vào, cùng với một ít đường lui của hắn, hy vọng sẽ có chỗ trợ giúp cho Mộng Đại Tướng Quân ngài. Chỗ dựa vào, đường lui, cụ thể là có cái gì? Mộng Vô Nhai nhíu mày hỏi. Vâng, bọn họ có chỗ dựa vào, đơn giản là... Người nọ thấy Đại Tướng Quân đã có hứng thú nghe bản thân nói thì không khỏi vui mừng nhướng mày, cho rằng là có hy vọng chạy trốn lấy công chuộc tội, liền triệt để đem những chuyện mình biết đều kể ra. Sở Dương có chỗ dựa là một vị cao nhân thần bí ư? Trên tay có rất nhiều kỳ chân dị bảo ư? Mộng Vô Nhai cau mày suy tư, tu vi cao không lường được nữa sao? Chính là người hậu thuẫn cho đấu giá hội kia ư? Lão bà của Sở Dương và người nhà của hắn thần bí biến mất, đi tìm đường lui, bọn họ chính là đi lo việc này sao? Đường lui tất nhiên còn ở không xa, ngay ở phụ cận ư? Mộng Vô Nhai ngẩng mặt lên, đau khổ suy tư, thật lâu sau thốt nhiên nói, các ngươi tưởng rằng bổn tọa chính là tiểu hài tử sao? Ta sẽ tin tưởng lời các ngươi nói hay sao? Nếu quả thực là hắn có chỗ dựa, vậy thì cần gì hắn phải đào tẩu, trực tiếp giết thẳng tới chỗ bổn tọa, không phải là không cần phải tiếp tục sầu lo nữa sao? Thực sự nếu hắn đã chuẩn bị xong đường lui rồi thì sao các ngươi không đi luôn cùng hắn? Vì sao lại nói cho các ngươi biết, khiến cho bổn tướng quân có dấu vết để mà tìm ra? Sở Dương đem các ngươi lưu lại ở chỗ này căn bản chính là để lợi dụng các ngươi. Hắn muốn các ngươi ngăn trở ta, rõ ràng là để khiến các ngươi kéo dài thời gian. Chỉ cần ta hỏi các ngươi một lời, các ngươi nói ra mỗi câu thì đều là đang vì Sở Dương mà tranh thủ cho hắn thời gian đào tẩu. Tin tức của các ngươi có khẳng định là có thực có giả, nhưng một khi mà tin vào tin tức của các ngươi, mặc kệ là thật là giả thì đều rơi vào bố trí của Sở Dương. Tiếp sau đó sẽ dừng vào trong tính toán của hắn, như vậy sẽ càng thêm vì Sở Dương mà tranh thủ thời gian đào tẩu cho hắn. Các ngươi là cả một đám hỗn chứng, lãng phí thời gian của bổn tướng quân. Mộng Vô Nhai càng nghĩ càng thấy nộ hỏa dâng cao vạn trượng. Cái đám hỗn chứng này đã không thể bảo vệ tốt cho cửu thái tử, khiến cho cửu thái tử bị người ta giết, cho nên mình mới phải xông qua cách cả vạn dặm thiên địa chạy tới đây. Mà sau khi tới đây lại tào ngộ liên tiếp những chuyện không thuận lợi, liên tiếp gặp phiền toái và liên tiếp bị làm nhục. Bản thân thiết cốt tranh tranh đã mấy chục vạn năm, nhưng ở trong này lại có thể là một bộ nhu nhược. Vì không làm như vậy thì không thể bảo vệ được tướng sĩ dưới tay, không làm như vậy thì liền chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ thiên đế giao cho, không làm như vậy còn có thể khiến cho hai đại thiên địa rơi vào vòng chiến hỏa. Nhưng ai có thể biết, ai có thể hiểu được là trong lòng ta có biết bao nhiêu nghẹn khuất, có bao nhiêu sự nhục nhã. Chẳng lẽ Mộng Vô Nhai ta thực sự là một người không có tỉ khí đến vậy hay sao? Trước đó một mạch kích nổ hủy diệt đi thần nguyên chi cảnh cố nhiên là bị buộc bất đắc dĩ phải làm, nhưng tại sao không phải là do Mộng Vô Nhai trong lòng nộ hỏa quá kịch liệt mà phát tiết ra một chút? Chẳng lẽ ta đây thực sự là sợ các ngươi? Mà hết thảy cái này đều là do đám hỗn đản trước mặt này gây nên. Hôm nay, đám người này bị Sở Dương lợi dụng mà không ngờ lần nữa lại đi kéo dài thời gian của bổn tướng quân. Đúng là chó mẹ, tội không thể tha thứ. Mộng Vô Nhai đúng là giận không kiềm được. Đem hết thảy giết chết đi, chém đầu người phục mệnh. Như sấm sét giữa trời quang, lệnh vừa ban ra những người kia lập tức trợn mắt há hốc mồm. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đây là làm sao vậy? Chúng ta cái gì cũng nói rồi, tại sao còn muốn giết ta? Thế nhưng không kịp hiểu rõ thì đao kiếm đã tới. Mộng tướng quân, ngài tại sao lại làm như thế? Trong đó người cầm đầu vẻ mặt khiếp sợ và tuyệt vọng hỏi. Không cần phải nói nhiều, giết hết không tha. Mộng Vô Nhai ngay cả nói cũng không nói lời nào, trực tiếp vất tay ra lệnh tuyệt sát. Chỉ là sự chống cự quá ngắn thì đã không còn ai nữa. Mạc Vân Vệ phân ra 1.000 người, chia làm 10 tiểu đội đi phía tây tìm tòi, phải nhanh. 1.000 Mạc Vân Vệ tuần lệnh đi ra, nhanh chóng lao đi, lao về phía trước như bão táp, dựa theo phương hướng bất đồng chia làm 10 tiểu đội, như tên rời cung, lóe lên rồi biến mất. Tiến vào Sở Gia Đại Viện xem thử, xem còn dấu vết gì để lại hay không. Mộng Vô Nhai hít một hơi thật sâu, có một số việc dù thật hay giả thì chỉ cần nhìn là biết. Sở Dương này thực sự là không đơn giản, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại mưu tính sâu xa. Mộng Vô Nhai nhìn Sở Gia Đại Viện đã trống rỗng, lại nhìn các phương tiện hoa cỏ bài trí mà không khỏi thở dài một tiếng thở than. Nơi này, còn có nơi này nữa. Nơi này nguyên vốn hẳn là nên bố trí giả sơn, hoa viên gì đó, nhưng nơi này lại bị săn bằng, toàn bộ đều dùng làm diễn võ trường. Mộng Vô Nhai có chút than thở, trong này căn bản không có nhìn ra nửa điểm hưởng thụ, chỉ lộ ra sự buồn tẻ mà thôi. Tướng quân, địa phương này có gì thần kỳ hay sao? Bên cạnh có một vị quan quân khó hiểu mà hỏi. Người còn không rõ ràng sao? Ở tại Cửu Trọng Thiên Quyết thì phần đông võ giả ai chả có một nơi chuyên dùng để luyện võ. Nơi đó thì cũng không có gì thần kỳ, mà tu hành vốn đã là một chuyện buồn tẻ chán ngắc. Nhưng cho dù là trong quân doanh của nơi của chúng ta, nơi đó có lẽ là nơi đơn điệu nhất trong thiên hạ, buồn tẻ nhất, nhưng vẫn phải có một ít đồ chơi tiêu khiển. Cho dù là những thứ như là bò cao nhảy thấp gì đó, đối với các tướng sĩ trong quân doanh mà nói thì cũng là một loại tiêu khiển, có một chút ít còn hơn là không có gì, trải qua cuộc sống tu luyện buồn tẻ, nó đỡ buồn tẻ hơn. Thế nhưng trong này lại không có gì cả. Mộng Vô Nhai có chút xuất thần nói, trụi thùi lùi chỉ có hai bàn tay trắng, cũng chỉ có vô số những mảnh đất trũng mà thôi. Đây thuần túy là do việc luyện công lâu ngày tạo thành dấu vết. Người xem phần đất bên ngoài có giống nơi này hay không? Sở Dương, người này truy cầu. Mộng Vô Nhai nhắm mắt lại có chút thống khổ nói, đúng là sự hoàn mỹ cùng đỉnh phong. Sau khi nhìn phòng ngủ của Sở Dương và tất cả những địa phương khác, Mộng Vô Nhai có chút từ đáy lòng thống khổ thở dài. Giá như có thể đợi thêm một thời gian, Sở Dương này tất nhiên sẽ là một nhân vật có thể đứng ở đỉnh phong, là một nhân vật bất thế, bởi vì hắn có điều kiện mà tuyệt đại đa số những người khác không có, đó là sự cứng cỏi cùng kiên nhẫn. Chỗ khiếm khuyết duy nhất của hắn chỉ là thời gian và không gian để hắn phát triển mà thôi. Mộng Vô Nhai nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, trong cuộc đời ta đã trải qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt, nhưng nói đến việc hoàn toàn vứt bỏ tất cả hưởng lạc để mà tu luyện, hơn nữa mục tiêu thủy chung chỉ có một. Nhân vật như vậy tổng cộng cũng chưa gặp qua được mấy người, người như vậy nhất định sẽ trở thành truyền kỳ. Nhưng hôm nay, ta lại đến để hủy diệt đi cái truyền kỳ này. Nếu cứ bị ta như vậy hủy diệt, như vậy thì sự trả giá và mồ hôi trước kia trồi sông trôi biển, đây là chuyện khiến cho người ta phải tiếc nuối bực nào chứ. Nhưng mà ta lại không thể, đây là nhân sinh à, đành vậy. Mộng Vô Nhai lắc đầu nói, truy. Thở dài thì thở dài, thưởng thức là thưởng thức, nhưng công việc thì vẫn phải làm. Trèo lên tàu cao tốc, mang tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Khi Sở Dương xuất lính mọi người đi qua một rừng cây, hắn vừa chạy trốn vừa hiệu lệnh, tất cả mọi người ước chừng chia làm 5 đội bằng nhau, theo những phương hướng bất đồng mà xuyên qua rừng cây. Ở đường giữa thì không được dừng lại, tốc độ đi về phía trước không có biến hóa gì, không cần có bất kỳ hành tung hay cử động bí mật gì, thế nhưng nhất định phải đảm bảo hô hấp được điều hòa, đem nhựa cây, lá cây bôi lên người mình. Dạ, hơn 200 người tự phát chia làm 5 đội rồi cấp tốc tiến vào rừng rậm, liền giống như 5 con cự long từ trong rừng cây tàn sát bừa bãi mà xông qua. Ngoài 20 dặm tại sân mạch màu xanh kia, đồng dạng cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới, Sở Dương lại hô lên. Dạ. Giống như một cơn gió lốc, Sở Dương lao đi trước, hắn bây giờ cảm giác được ở trong cửu kiếp không gian, vô cùng vô tận linh khí còn đang liên tục duy trì cọ rửa bản thân, dược lực của thiên địa tạo hóa đan thần diệu, nguyên bản nó vẫn ẩn chứa trong cơ thể của mình, thì nay lại đang chậm rãi khởi động, và tu vi của mình có cảm giác đang chậm rãi tăng lên. Bản thân bây giờ dĩ nhiên là thánh cấp đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu nữa, chỉ cần một cơ hội là có thể tấn thăng lên, thiên nhân cấp. Nhưng Sở Dương bây giờ thực sự không có tâm tư mà lo lắng đến những cái này, bởi vì hắn hiểu rất rõ coi như mình một hơi có tiến đến thiên nhân cấp đỉnh phong thì cũng vô dụng thôi, chỉ cần bị đuổi kịp thì kết quả vẫn như cũ là một con đường chết. Đoàn người liền giống như 5 con tiểu long cứ uốn lượn bay rồi đột nhiên tiến vào sơn mạch màu xanh kia. Đến tận đây thì 5 đội nhân mã lần nữa tụ họp lại làm một tổ. Ngay khi xác nhận mọi người đã qua đỉnh núi, Sở Dương không có dấu hiệu dừng bước, trên tay trường kiếm lóe ra phốc một tiếng, mặt đất lập tức bị móc ra một tảng đá cực lớn. Xoạt xoạt, Sở Dương cũng không dừng lại mà kiếm khí điên cuồng tuôn ra, ở dưới từng tảng đá, từng khối đều bị cắt rồi lôi lên, trước sau bất quá chỉ là thời gian vài hơi thở, nơi này liền xuất hiện cái hố sâu cả trăm trượng, hẹp và lỗ chỗ. Chẳng lẽ trang chủ có ý định ẩn thân ở chỗ này sao? Ok. Như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì xin tạm biệt mọi người.